có quan hệ giống như, nhìn ra được, hắn căn bản cũng không để ý những huyết ma đó thú tử vong. Dù sao chỉ cần còn có thi thể, huyết ma thú thì có thể không ngừng chuyển hóa. Những huyết ma đó thú hung hãn không sợ chết mà che già măng mọc. Trong đó không ít đã vào tới cổng thành phía dưới, bắt đầu va chạm cổng thành. Cái kia cổng thành tuy nhiên có biện pháp trận che chở, cứng rắn vô cùng, rất khó công phá. Thế nhưng là huyết ma thú như thế va chạm, sớm muộn sẽ bị phá tan. Không thể lại tiếp tục như thế, ai dám cùng người ta cùng nhau đi xuống chém giết huyết ma, thủ vệ cổng thành. Nhưng vào lúc này, từ trong thành phương hướng bay tới một đạo nó thân ảnh màu đen. Người này y phục, xác thực nói càng giống là từng cây vũ mao điệp ra mà thành, mặt của hắn, vậy mà không phải mặt người, mà chính là càng giống nửa người nửa chim dáng vẻ. Chẳng qua huyền giới dù sao cũng là vạn tộc cộng đồng sinh tồn qua địa phương, nguyên cớ xuất hiện loại này cổ quái dung mạo, cũng không có gây nên quá nhiều ngạc nhiên. Ngược lại là người này lời nói, làm cho tất cả mọi người đều nhìn về hắn, cảm giác tựa như là tại nhìn thằng ngốc. Các ngươi tấn công giữa thành cùng nội thành, không phải liền là muốn cho những người kia cùng các ngươi cùng một chỗ dắt tay chiến đấu sao? Làm sao, hiện tại ta đi ra, các ngươi lại thay đổi như thế kém cỏi. Cái kia chim mặt người châm chọc nhìn lấy đám người nói ra. Sau đó, lại có võ giả lần lượt từ đó thành cùng nội thành bay tới. Ở trong đó, lại có mấy cái âm dương cảnh tu vi võ giả, tuy nhiên đều thuộc về nhất trọng đến tam trọng giai đoạn này. Nhưng ngươi không thể không thừa nhận, Hắc Nha đế quốc sở dĩ có thể theo thần hoàng đế quốc chống lại, vẫn là có rất cường đại nội tình. Âm dương cảnh cường giả, 15 người, Lăng Tiêu đơn giản liếc nhìn nhất nhãn, phát hiện trận này cho, thật đúng là phải là không kém a. Hắn cũng không lo lắng bên kia A-Lan tấn công giữa thành cùng nội thành mục đích, không phải vì sát lục, mà là muốn để những người kia cùng đi bảo vệ Hắc Nha thành. Hiện tại những người này xuất hiện, nói rõ nàng đã thành công. Huống chi có Khô Lâu Tương Quân cùng Thanh Đồng Cự Ma tại, cũng không ai bị thương A-Lan. Hiện tại Lăng Tiêu thế nhưng là âm dương cảnh nhất trọng tu vi võ giả. Mà Khô Lâu Tương Quân cùng Thanh Đồng Cự Ma thực lực, càng là có thể đạt tới âm dương cảnh tam trọng, cái này Hắc Nha trong thành, cũng không có ai có thể cùng chúng nó chống lại. Thực lực yếu, đi ra ngoài cũng chỉ là gia tăng máu số lượng của ma thú mà thôi, âm dương cảnh tu vi trở lên võ giả cùng nhau đi ra ngoài bảo vệ cổng thành đi, những người còn lại, tiếp tục viễn trình công kích. Đều nhớ kỹ, trận chiến tranh này, chỉ có thể thắng không cho phép bại, nếu không một khi thành phá, chúng ta tất cả mọi người phải chết, người nào cũng không cần lưu lực, không có lưu lực cơ hội. Lăng Tiêu cao giọng nói ra, chương 1579, giết ra một mảnh quang minh. Lăng Tiêu một phen, làm cho tất cả mọi người đều nội tâm run rẩy. Huyết ma phục sinh, đây là thái cổ đại chiến đến nay cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện, tuyệt đối là một hồi chưa từng có hạo kiếp. Nếu như không thể ở chỗ này đem huyết ma đại quân đánh lui, vậy thì thực sự là tận thế. Lăng Tiêu nhìn lấy phương xa cái kia bị đồ thán đen thổ địa, hắn minh bạch cái này một trận chiến nhất định phải đánh. Huyết ma chưa trừ diệt, mảnh này đen thổ địa liền không khả năng trở thành hắn Trung Quốc đế quốc lĩnh địa. Để hắn duy nhất cảm giác được tương đối cao hứng thú chính là, đen trong đất cái kia cỗ hắc ám cùng tử vong năng lượng, đang cấp tốc yếu bớt. Bảo toàn năng lượng, đây là tuyên cổ không đổi chân lý. Theo huyết ma thú không ngừng xuất hiện, tự nhiên sẽ tiêu hao cái kia đen trong đất năng lượng. Chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì ở, trận này chiến tranh, liền có khả năng thủ thắng. Ngươi đúng vậy Trung Quốc thiên đế Lăng Tiêu, cái kia chim mặt người đột nhiên hỏi. Không sai, Lăng Tiêu cũng không phủ nhận, bây giờ đang trong thành. Hắn là chiếm cứ lấy ưu thế, cũng không sợ những người này. Rất tốt, vậy liền để ta xem một chút, người có không có tư cách kế thừa mảnh này đen thổ địa vương quyền đi, giết. Chim mặt người gào thét một tiếng, vậy mà trực tiếp nhảy hạ thành tường, như là sao chổi đồng dạng rơi vào huyết ma thú bên trong. Cái này kinh khủng chấn động, trong nháy mắt liền đem mấy chục đầu huyết ma thú cho đánh giết. Thật mạnh, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, người này tu vi, sợ là không thể so với cái kia vàng kim huyết ma vương kém a. Hắc Nha đế quốc làm sao còn có như thế tồn tại cường đại. Hắn lắc lắc đầu, không nguyện ý lại suy nghĩ lung tung, dù sao đối phương tựa hồ đối với mình cũng không có định ý. Đã như vậy, cùng nhau tác chiến chính là, nghĩ nhiều như vậy cũng không có cái gì ý nghĩa. Mà lại mấy chục đầu huyết ma thú, đối với cái kia lít nha lít nhít huyết ma đại quân tới nói, thực sự không tính cái gì, tuy nhiên đúng vậy vô tận trong sa mạc một hạt hạt cát thôi, nhỏ bé vô cùng. Theo chim mặt người nhảy bên dưới thành tường, còn lại âm dương cảnh cường giả cũng đều lần lượt đánh ra. Đối bọn hắn tới nói, cái này không chỉ là một trận bảo vệ Hắc Nha thành chiến tranh, cùng lúc cũng là ma luyện chính mình, tăng lên chính mình trọng yếu cơ hội. Kỳ ngộ từ trước đến nay đều là cùng nguy cơ cùng tồn tại, ai có thể từ cái này chàng hảo kiếp bên trong sống sót, ai liền sẽ trở nên mạnh hơn, đạt được càng nhiều. Thành môn không có nguy cơ, trên tường thành đám võ giả cũng tiếp tục bắt đầu công kích. Tuy nhiên bọn hắn không có dũng khí, cũng không cần thiết ra ngoài chinh chiến, nhưng có thể tận một phần lực, vẫn là muốn tận cái này một phần lực. Chính như Lăng Tiêu nói, thành phá đi ngày, ai đều không sống nổi. Chủ nhân, ta trở về. Lãnh Mai giải quyết nội thành cùng bên trong thành trận pháp, liền trực tiếp trở về. So với cùng những cái kia võ giả chiến đấu, nàng càng hy vọng cùng huyết ma chiến đấu. Cùng tiến lên, Lăng Tiêu nhìn lấy Lãnh Mai hỏi. Tuy nhiên Lãnh Mai chỉ là nửa bước âm dương cảnh lục thành âm dương nguyên lực tu vi võ giả, nhưng Lăng Tiêu cũng rất rõ ràng, Lãnh Mai bảo mệnh kỹ xảo, không thể so với những cái kia âm dương cảnh tu vi võ giả kém. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, trận này giết chóc đối với Lãnh Mai tới nói, là tăng lên tu vi tốt nhất cơ hội tốt. Đương nhiên, chủ nhân ở nơi nào, ta ngay tại ở đâu? Lãnh Mai điểm đầu nói. Vậy thì lên đi, Lăng Tiêu không có cự tuyệt, chỉ là đem ảnh tử bỏ vào Lãnh Mai bên cạnh, chỉ cần Lãnh Mai có nguy hiểm, ảnh tử liền sẽ thay nàng ngăn trở công kích. Giết, hai người cùng lúc nhảy hạ thành tường, hàn mang lấp lóe, hai người cơ hồ cùng lúc xuất kiếm, lại có mười mấy đầu huyết ma thú bị chém giết. Tiếp tục, Lăng Tiêu tay phải cầm Hắc Ám Ma kiếm, tay trái cầm Sát Lục chi kiếm, hai thanh kiếm đều có thể tại trận này trong chiến tranh hấp thu năng lượng. Sát ý nở rộ, như là sát thần bình thường, nhào vào đến huyết ma trong bầy thú. Phàm là bị hắn hai thanh kiếm đụng phải huyết ma thú, tất nhiên thân tử, mà lại năng lượng sẽ trong nháy mắt rót vào hắn trong thân thể. Loại này cảm giác, thực sự đặc biệt dễ chịu. Lãnh Mai đi theo Lăng Tiêu sau lưng, thân hình khó bề phân biệt, chuyên môn chém giết những cái kia lạc đàn huyết ma thú. Nàng thực lực yếu, cho nên rất hiểu như thế nào bảo vệ mình. Ha ha ha, thật sự sảng khoái. Quơ hai đem khủng hoảng sát kiếm, Lăng Tiêu cơ hồ một cá nhân mở ra một đầu thông hướng huyết ma đại quân đường. Hắn sở dĩ dám như thế tứ vô kỵ đạn, chủ yếu vẫn là bởi vì ngoại trừ cái kia vàng kim huyết ma vương bên ngoài, còn lại huyết ma, hắn căn bản khinh thường một chú ý. Mà lại cho dù là cái kia vàng kim huyết ma vương, bây giờ muốn giết chết hắn, cũng không dễ dàng. Cùng này cùng lúc, hắn xích dương vũ y cũng đã mở ra. Hoa lệ vũ y bao vây lấy hắn thân thể, tất cả đụng chạm lấy cái này nhiệt độ cao huyết ma thú, đều sẽ bị cái kia nóng rực chỗ dung hóa. Một thời gian, Lăng Tiêu chỗ địa phương, vậy mà hoàn toàn biến thành chân không địa đái. Một đầu ngạnh sinh sinh bị hắn chém giết đi ra chân không địa đái. Những cái kia bị hắn giết chết huyết ma thú, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp khởi sướng, liền đã biến mất. Cái này một màn kinh khủng, không chỉ là đưa tới huyết ma đại quân chú ý, cùng lúc cũng đưa tới còn lại Hắc Nha thành võ giả chú ý. Nhưng mà sự tình cũng không có như vậy kết thúc, Lăng Tiêu mở ra Thánh Vương chi nhãn, thiên không bên trong Thánh Vương toàn thân bạch quang lấp lóe, sau đó to rõ hành khúc tại trên chiến trường vang lên. Nam Nhi hành, làm bạo lệ, sự tình cùng người, hai không đứng, Nam Nhi làm giết người, sát người bất lưu tình, thiên thu bất hủ nghiệp, đều ở giết người bên trong. Xưa kia có hảo Nam Nhi, nghĩa khí nặng hứa, nhai tí tức giết người, thân so lông hồng nhẹ, lại có hùng cùng bá, giết người loạn như nha. Xong rồi đi thiên hạ, chỉ đem đao thương khen, nay muốn kiếm loại này, uổng phí vất nguyệt ảnh, quân không thấy, dựng thẳng nho nổi dậy như ong tráng sĩ chết, huyền giới từ đó khen người nghĩa. Một khi huyết ma loạn thần hoàng, sĩ tử lợn chạy nọa dân khóc. Ta muốn học cổ phong, trọng trấn hùng hào khí, danh tiếng cùng cặn bã, khinh thường người giả mỉa mai. Thân đeo gò thiết kiếm, giận dữ tức giết người, cắt cỗ bề ngoài nhắm rượu, đàm tiếu quỷ thần kinh. Ngàn dặm giết cửu nhân, nguyện phí mười xung quanh tinh. Chuyên chư điền quang trù, cùng kết tối tâm tình. Hướng ra tây môn đi, mộ sách đầu người về. Thần mệt mỏi duy nghĩ ngủ, chiến hào bỗng nhiên thổi. Tây môn đừng mẹ đi, mẹ buồn mà không buồn. Thần hứa mồ hôi xanh sự tình, Nam Nhi lớn bất quy. Giết đấu thiên ở giữa, thảm liệt kinh âm đình. Ba bước giết một người, tâm dừng tay không ngừng. Máu chảy vạn dặm sóng, thi gối thiên tầm núi. Tráng sĩ chinh chiến thôi, mệt mỏi gối địch thi ngủ. Giết, theo hành khúc vang lên, Lăng Tiêu, Lãnh Mai, cùng tất cả chiến đấu võ giả trên thân, đều bao khỏa một tầng máu quang mang. Sát ý khắp trời, mọi người đồng tâm hiệp lực, trong nháy mắt chiến ý tiêu thăng, không có người lại có cái gì e ngại. Cùng lắm thì vừa chết, lại có sợ gì, giết ra một cái tương lai, giết ra một cái quang minh, ra hỏa này, đến cùng cái gì đến đầu, Trung Quốc thiên đế Lăng Tiêu, đến tột cùng là từ cái gì địa phương học được những này đồ vật. Hắc Nha Thành đi ra những cái kia đám võ giả nhìn nhau, đều cảm giác được có chút chấn kinh, có chút không hiểu. Quản nhiều như vậy làm gì a? Đã hắn có năng lực, chúng ta cao hứng còn không kịp đâu, giết. Chim mặt người mang đầu liền xông ra ngoài, nguyên bản chỉ tính toán giữ vững thành môn là được rồi, hiện tại lại trở thành chủ động xuất kích. Mười mấy cá nhân ý đổ đối mặt số 100.000 huyết ma đại quân, chỉ là phần này điên cuồng, liền để rất nhiều người vì đó hưng phấn không thôi. Đương nhiên, dám làm như thế, cũng là bởi vì phía sau có hơn 10 vạn võ giả viễn trình ủng hộ a. Lại thêm trận pháp công kích, bọn hắn có tiến có thối, cũng không phải là đúng vậy một mực đi chịu chết. Chương 1580, chim mặt người cùng thiên lôi phù. Lăng Tiêu điên cuồng cùng cường đại, rõ ràng chọc giận huyết ma đại quân. Huyết ma vương nhóm bắt đầu xuất động, còn chỉ huy mấy chục cái huyết ma tướng, phối hợp huyết ma thú cùng đi vây giết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hai mắt lộ ra hưng phấn sát phạt chi ý. Chậc chậc, ba cái âm dương cảnh nhị trọng huyết ma vương, hai cái âm dương cảnh nhất trọng huyết ma thú, còn có mấy chục cái nửa bước âm dương cảnh huyết ma tướng, các người thật đúng là để mắt ta à, tuy nhiên phần này lễ vật, ta nhận. Lăng Tiêu bước chân ngừng lại, mà phía sau lưng sau hiện ra nhất tôn kinh khủng thiên ma hư ảnh. Hắn trên song kiếm, lực lượng đang không ngừng xúc tích, muốn đem cái này xông tới địch nhân, toàn bộ biến thành chính mình kinh nghiệm. Thiên lôi phù, lôi oanh, liền ở đây lúc, thiên không bên trong bỗng nhiên hạ xuống số đạo kinh lôi, cái kia chính nhào về phía Lăng Tiêu huyết ma vương cùng huyết ma thú nhóm, thế mà trực tiếp bị cái này kinh lôi oanh thành bã vụn, tan thành mây khói. Lăng Tiêu chấn kinh quay đầu nhìn sử dụng thiên lôi phù người kia một chút, thế mà đúng vậy cái kia chim mặt người. Cái này kinh khủng thiên lôi phù, uy lực sợ là không thua gì âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả cường hãn một kích. Gia hỏa này, tại sao có thể có phù triện? Phù triện là cao hơn bí pháp quyển trục đồ vật, là chỉ có tiên đình đại lục võ giả mới hiểu được luyện chế a. Gia hỏa này, chẳng lẽ lại là từ tiên đình đại lục đi vào thần hoàng đại lục võ giả? Lăng Tiêu ngừng chiến đấu, nhìn lấy cái này chim mặt người. Bất quá hắn chiến trường, đã bị những người khác thay thế. Tại Thánh Vương hành khúc gia chỉ phía dưới, còn lại âm dương cảnh võ giả chiến đấu, cũng rất anh dũng. Lãnh Mai đang kéo dài hấp thu sát phạt kinh nghiệm, thực lực cũng tại lấy một cái kinh nhân tốc độ tăng lên bên trong. Phía sau cái kia quỷ mị vũ hồn cũng biến thành càng thêm hoa lệ cường hãn. Ngươi rất mạnh, Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia chim mặt người nói. Ngươi cũng không yếu, chim mặt người cười lấy nói ra, ta thật sự là không nghĩ tới, trong truyền thuyết Trung Quốc thiên đế, vậy mà như thế kiêu dũng thiện chiến. Ta cũng không nghĩ tới, tại Hắc Nha đế quốc, lại có các hạ dạng này cường giả. Lăng Tiêu thực sự thật bất ngờ, cái này chim mặt người biểu hiện ra khủng bố chiến lực, tuyệt đối với không kém hơn Nguyệt Nữ cùng Rượu Ma Kiếm, so Long Hoàng núi Viên Thiên Luân còn muốn cường hãn hơn. Tên này lúc trước làm sao lại không có cùng Ô Nha nữ vương cùng một chỗ tiến về sát Long rừng đây? Nếu như hắn đi, Hắc Nha đế quốc cũng không trở thành sẽ thảm như vậy. Ha ha, quá khen, vẫn là cùng một chỗ chiến đấu đi, huyết ma đại quân cũng không có tốt như vậy đối phó. Chim mặt người cười cười nói, chúng ta liên thủ làm thịt vàng kim huyết ma vương, cái này đại quân tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiêu cũng đã nhìn ra, sơ đại huyết ma hẳn là còn không có khôi phục, hoặc là căn bản là không có dự định ra mặt. Lần này huyết ma hạo kiếp, hoàn toàn đúng vậy một lần thí nghiệm, một lần chắc thí chiến đấu lực thí nghiệm. Mạnh nhất vàng kim huyết ma vương nếu như bị diệt, cái kia huyết ma đại quân liền không chiến tự tan. Ta cũng không có biện pháp giết chết hắn, nhiều nhất chỉ có thể vây khốn hắn. Chim mặt người cười nói, vậy ngươi liền vây khốn hắn, ta tới giết. Lăng Tiêu cũng cười nói, thành giao. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cùng lúc thẳng hướng vàng kim huyết ma vương. Còn lại huyết ma thú cùng huyết ma vương ý đồ ngăn cản hai người bọn họ, nhưng là tại chim mặt người cái kia kinh khủng phù triện uy lực phía dưới, cơ bản không có thể chịu đựng được. Lại thêm còn lại âm dương cảnh cường giả từ bên cạnh tương trợ, phối hợp Hắc Nha thành trận pháp công kích, còn có cái kia hơn mấy trăm ngàn võ giả công kích, hai người cũng không có phế nhiều đại lực khí, liền đã đạt tới vàng kim huyết ma vương trước người. Thiên lôi phù, lôi lao. Chim mặt người đằng không mà lên, trong tay tế ra một chương phù triện, mà hậu thiên giữa không trung hạ xuống 9-10 cửu đạo kinh lôi, tạo thành một cái cự đại lôi điện lao mục, đem cái kia vàng kim huyết ma vương trực tiếp vây quanh. Vàng kim huyết ma vương màu vàng kim trong con mắt tuôn ra lạnh lùng quang mang, rít lên một tiếng, kinh khủng huyết quang hướng phía bốn phương tám hướng vào tới. Đánh trúng lôi điện lao mục, khiến cho cái kia lôi điện cũng bắt đầu run rẩy lên. Trung Quốc thiên đế, ta nhưng không kiên trì được bao lâu, gia hỏa này rất mạnh. Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp công kích đi. Chim mặt người nhíu nhíu mày nói. Lăng Tiêu điểm một cái đầu. Hắn là âm dương cảnh nhất trọng tu vi võ giả, cơ hồ bất luận cái gì công kích đều khó có khả năng làm bị thương cái kia vàng kim huyết ma vương. Nhưng là đối phó vàng kim huyết ma vương, kỳ thực căn bản không cần đến cái gì chiêu thức. Hắn nắm trong tay cường đại địa ngục hỏa long, trực tiếp đốt chính là. Phía sau thái cổ địa ngục long hư ảnh hiển hiện, Lăng Tiêu hé miệng, đem một đoàn kinh khủng địa ngục hỏa long bỏ vào cái kia lôi điện trong lao ngục. Địa ngục hỏa long cũng sẽ không bởi vì võ giả tu vi thấp mà giảm xuống uy lực. Loại này hỏa diễm, liền thái cổ thời kỳ võ giả đều có thể làm bị thương, huống chi là chỉ là vàng kim huyết ma vương. Duy nhất tương đối tiếc nuối là, Lăng Tiêu tu vi quá kém, có thể ngự sử địa ngục hỏa long cũng tương đối ít. Bằng không, trực tiếp liền có thể đem vàng kim huyết ma vương đốt thành cho bụi. Nhưng mà dù là như thế, cái kia vàng kim huyết ma vương tại lôi điện lồng giam bên trong cũng là không ngừng bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể phát ra khét lẹt mùi vị. Không nghĩ tới người thế mà còn có một chiêu như vậy. Chim mặt người hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, vận khí tốt, đạt được thái cổ địa ngục long hồn mà thôi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hả, hắn vừa dứt lời, đột nhiên liền thấy từ lòng đất toát ra một cỗ đen nhánh quang mang, không chỉ đem cái kia lôi điện lồng giam phá hư, hơn nữa còn đem địa ngục hỏa long khu trục đến một bên. Cái kia vàng kim huyết ma vương tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong thoát khốn, sau đó hướng phía nơi xa gào thét chạy trốn. Nó như thế vừa đi, huyết ma vương, huyết ma đem cùng huyết ma khối lỗi vậy mà như là thủy triều xuống bình thường, cấp tốc rút đi. Chỉ có những cái kia không có não tử huyết ma thú, vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà không có vàng kim huyết ma vương xuất lĩnh, những này huyết ma thú căn bản cũng không tính cái gì. Theo nơi xa tiếng kèn vang lên, Trung Quốc đế quốc đại quân cũng bắt đầu tới gần. Cái này thời cơ lựa chọn vừa đúng, đại quân lựa chọn sử dụng khối lỗi đến chiến đấu. Nếu như vậy, huyết ma thú liền không thái khả có thể tướng sĩ binh tiến hành chuyển hóa. Đây là một chi dựa vào thiên long đại lục ở bên trên khối lỗi kỹ thuật chế tạo hoàn mỹ khối lỗi quân đoàn. Mỗi cái binh lính đều bị nặng nề khối lỗi bọc thép bảo hộ lấy, không chỉ có thể tăng lên cực lớn phòng ngự, liền liền công kích uy lực cũng tăng lên trên diện rộng. Đây là thiên long đại lục đặc sắc quân đoàn, cũng là Trung Quốc đế quốc phương bài quân đoàn. Thần hoàng đế quốc cùng Hắc Nha đế quốc khẳng định là không có. Vạn Tuế nhìn lấy phương xa đại quân cùng cái kia không ngừng giảm bớt huyết ma thú, trên cổng thành đám võ giả đều hưng phấn địa đại hô lên. Ý vị này, trận này huyết ma hạo kiếp rốt cục phải kết thúc. Mặc dù nói hạo kiếp mang đến Hắc Nha đế quốc đại bộ phận địa phương tất cỏ không sinh, tử thương vô số, hắn tối thiểu nhất khối này đen thổ địa không có hoàn toàn đình trệ. Cái này đúng vậy thắng lợi, mặc dù là một trận thắng thảm, chắc hẳn đuổi đi huyết ma thú về sau, thiên đế bệ hạ liền muốn khống chế Hắc Nha thành a. Nhìn lấy phương xa quân đội, chim mặt người đột nhiên hỏi. Đây là tự nhiên, không nói gạt ngươi, ta lần này đến đây Hắc Nha thành, vì cái gì đúng vậy thống ngự Hắc Nha đế quốc. Lăng Tiêu không có cái gì tốt giấu giếm, sự tình đến một bước này, hắn cũng không tin tưởng còn có cái gì có thể lấy nghịch chuyển hắn chiếm lĩnh Hắc Nha thành, thống ngự Hắc Nha đế quốc sự thật. Như vậy nhìn, ta cũng nên rời đi. Chim mặt người đột nhiên nhìn một chút Lăng Tiêu, lộ ra mấy phần không thế nào cùng vẻ tiếc hận. Chương 1581, huyết hồn phù, âm dương cảnh bí mật. Chim mặt người hít miệng khí nói, tại hạ phi diên, trước khi đi, ngược lại là có thể giúp thiên đế bệ hạ giải quyết một chút Hắc Nha thành một vài vấn đề, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bệ hạ đến tín nhiệm tại hạ. Người chịu giúp ta tự nhiên là tốt, nhưng ta cái này người sinh tính đa nghi, cũng không tin tưởng một cá nhân sẽ vô duyên vô cớ đến giúp ta. Lăng Tiêu cảnh giác mà nhìn xem chim mặt người, lúc này chiến đấu, đã không cần hắn đi nhúng tay, huyết ma thú hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà, tại Trung Quốc đế quốc khối lỗi đại quân công kích phía dưới, diệt vong chỉ là sớm muộn sự tình. Lại thêm pháp trận công kích phối hợp, đây hết thảy, đều là thuận lý thành chương. Hắn hiện tại ngược lại tương đối quan tâm là cái này gọi phi diên chim mặt người, vì sao lại đưa ra giúp hắn. Ha ha, tại hạ muốn nói cái gì cũng không cần, bệ hạ chắc hẳn cũng là sẽ không tin. Phi Diên cười cười nói, như vậy ta liền nói thẳng đi, bệ hạ cũng nhìn thấy, tại hạ thiện trường sử dụng phù triện chiến đấu. Mà phù triện luyện chế, cần cường đại huyết mạch lực lượng cùng vũ hồn lực lượng, sau khi chuyện thành công, ta chỉ cầu bệ hạ có thể đem Hắc Nha đế quốc tổ sư chi huyết, còn có thiên quả vũ hồn giao cho ta liền thành. Phù triện luyện chế còn cần huyết mạch lực lượng cùng vũ hồn lực lượng. Lăng Tiêu sẽ chế tác đơn giản bí pháp quyển trục, nhưng đối với phù triện, trên cơ bản vẫn là nhất khiếu bất thông. Này thường có chút hoang mang hỏi, vừa đi vừa nói tốt ra, bên này chiến đấu đã không cần chúng ta. Phi Diên hỏi, tốt, Lăng Tiêu do dự một chút, lập tức liền điểm một cái đầu. Hắn cũng không tin nhận trước này cái Phi Diên, nhưng có chút hiểm vẫn là đáng giá đi bốc lên. Hai người đằng không mà lên, hướng phía Hắc Nha thành nội thành mà đi. Trên đường, Phi Diên nói cho Lăng Tiêu nói, tại Tiên Đình Đại Lục, rất nhiều võ giả cũng không thể cùng lúc sử dụng hai loại trở lên vũ hồn. Cho nên nơi đó thiên sư liền đã sáng tạo ra phù triện loại này đáng sợ đồ vật. Lấy vũ hồn vì nội hạch, lấy huyết mạch vi lực lượng, ngưng luyện phù triện, có thể dung nhập bản thân trong linh hồn hải, lặp đi lặp lại sử dụng. Đây cũng là trong truyền thuyết, huyết hồn phù. Huyết hồn phù cùng phổ thông phù triện so sánh, uy lực càng lớn, mà lại có thể lặp đi lặp lại sử dụng, đồng thời có thể theo võ giả bản thân thực lực tăng lên mà tăng lên uy lực, dưỡng thực tại trong linh hồn hải. Mỗi một loại vũ hồn đều có thể luyện chế một cái huyết hồn phù, mà có được huyết mạch chi lực máu tươi, thì là vẽ huyết hồn phù mấu chốt. Khác biệt huyết mạch chi lực sẽ để cho huyết hồn phù phát huy ra khác biệt uy lực. Tỷ như ngươi có được thái cổ địa ngục long hồn, như vậy ngươi liền hoàn toàn có thể luyện chế thái cổ địa ngục long huyết hồn phù, luyện chế về sau, phàm là thái cổ địa ngục long có thể làm được sự tình, cái này mai huyết hồn phù đều có thể thay ngươi làm đến, mà lại không ảnh hưởng ngươi bản thân vũ hồn phát huy uy lực. Lại tỷ như ta có là lôi điện vũ hồn, mà ta luyện chế đúng vậy lôi điện huyết hồn phù, mà vẽ cái này mai huyết hồn phù sử dụng huyết mạch chi lực là lôi linh huyết mạch, loại này huyết mạch chi lực có thể cường hóa lôi điện huyết hồn phù uy lực. Nếu ta dùng chính là phong linh huyết mạch, như vậy thì có thể cho lôi điện công kích càng thêm sắc bén. Mà nếu như dùng hắc nha nhất tộc tổ sư huyết mạch, cái này lôi điện huyết hồn phù liền có thể phóng xuất ra màu đen huyết lôi. Ha ha, Phi Diên huynh nói cho ta những này, liền không sợ ta học lén ngươi bản lĩnh. Lăng Tiêu cười hỏi, cái kia không sợ, huyết hồn phù luyện chế, ngoại trừ cần vũ hồn, huyết mạch chi lực bên ngoài, còn cần hiểu được vẽ chế phù triện đặc thù minh văn, ta không nói cho ngươi cái kia, ngươi vĩnh viễn cũng học không được. Phi Diên lắc lắc đầu nói, thì ra là thế, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, lại âm thầm hỏi thăm Nguyên Tôn, sư tôn, ngươi hiểu được huyết hồn phù luyện chế sao? Đương nhiên, vậy ngươi trước kia làm sao không cho ta nói sao? Lăng Tiêu xá đất khách hỏi, trước kia ngươi tu vi không đủ, cho nên mới không có nói cho ngươi biết, trên thực tế luyện chế huyết hồn phù còn có một cái yêu cầu, vậy thì là nhất định phải đạt tới âm dương cảnh tu vi, có thể khám phá âm dương, tiến vào thập bát tầng âm dương cảnh, mới có thể chân chính nắm giữ nó minh văn tinh túy. Nguyên Tôn trả lời nói, âm dương cảnh cùng động thiên cảnh, thiên nhân cảnh khác biệt. Ở cái này cảnh giới, võ giả đã có thể thông hiểu âm dương, vì có thể trưởng khống luân hồi, nhất định phải đến phân biệt bước vào thập bát tầng âm dương cảnh, cũng đúng vậy dân gian nói tới 18 tầng địa ngục. Nghiêm ngặt mà nói, Lăng Tiêu hiện tại còn không tính chân chính âm dương cảnh võ giả, hắn tu vi đến, nhưng là không có kinh lịch tầng thứ nhất cắt lưới địa ngục lịch luyện. Không có đạt được tầng thứ nhất âm dương cảnh lực lượng, liền không khả năng đột phá đến đệ nhị tầng tu vi. Dựa theo Nguyên Tôn thuyết pháp, 18 tầng địa ngục, mỗi một tầng kỳ thực đều có rất nhiều phù triện minh văn. Chia làm vật lý công kích, tăng thêm, suy yếu, bí pháp công kích tứ đại loại, mấy ngàn loại nhỏ loại đừng. Muốn có được, liền phải chính mình đi tìm. Đây cũng là vì cái gì đã từng Nguyên Tôn không có nói cho Lăng Tiêu có quan hệ huyết hồn phù nguyên nhân. Bởi vì hắn dù cho biết rõ, cũng vô pháp chế tác được. Tuy nhiên hôm nay đã nói tới chỗ này, hắn cũng liền nói ra, miễn cho đồ đệ cho là hắn che giấu. Nguyên lai là dạng này a sư tôn, ta đã biết, tuy nhiên muốn như thế nào mới có thể tiến vào tầng thứ nhất cắt lưới địa ngục đâu. Lăng Tiêu lại hỏi, cái này sao, không có cái gì kiên quyết yêu cầu, nghe nói tu vi đạt tới trình độ nhất định, khích tướng bước vào âm dương cảnh đệ nhị tầng thời điểm, sẽ xuất hiện dấu hiệu, đến lúc đó, ngươi liền hiểu. Nguyên Tôn trả lời nói, minh bạch, đa tạ sư tôn, ngoan đồ nhi, cẩn thận cái này Phi Diên, gia hỏa này tựa hồ là chính nhất giáo người, đối với ngươi mưu đồ làm loạn a. Nguyên Tôn đột nhiên nhắc nhở một câu, sư tôn ngài cũng cho rằng như vậy a, ta cũng có loại này cảm giác, tuy nhiên gia hỏa này đối với Hắc Nha Thành quen thuộc thật đúng là không phải giả, hắn muốn lợi dụng ta cũng muốn lợi dụng hắn, tất cả mọi người là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Lăng Tiêu âm thầm cười nói, tóm lại ngươi cẩn thận một chút chính là, gia hỏa này thực lực rất mạnh, ngươi tạm thời còn không phải hắn đối thủ, cần vi sư xuất thủ, cứ việc thông báo một tiếng, tính mệnh du quan sự tình cũng không cần suy tính thêm. Dù sao một khi ngươi chết, vi sư cũng liền xong. Nguyên Tôn lại nói, hiểu rõ, nghe Nguyên Tôn, Lăng Tiêu đối với cái này Phi Diên liền càng thêm cảnh giác, phi hành trên đường, thừa dịp đối phương không chú ý thời điểm, hắn song tử vũ hồn từ trong thân thể tách ra, núp ở chỗ tối. Cứ như vậy, cho dù thực sự không cẩn thận bị Phi Diên tiêu diệt, chỉ cần song tử vũ hồn không chết, hắn cũng sẽ không chết. Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền nha, hắn cũng không muốn chính mình đang muốn làm một phen đại sự thời điểm, lại đột nhiên một mệnh ô hô ở chỗ này, vậy thì thật sự là chơi thoát. Nơi này là Hắc Nha Thành địa hạ mê cung, Hắc Nha Thành những cái kia hoàng thân quốc thích, đều trốn ở bên trong đâu, tuy nhiên tại hạ mang ngài tới nơi này, cũng không phải tìm bọn hắn, mà là đi trong mê cung, địa hạ vương lăng. Phi Diên cũng không biết rõ Lăng Tiêu cùng Nguyên Tôn đối thoại, hắn lúc này, cũng vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên tự nhận là thực lực so Lăng Tiêu cường đại hơn nhiều, thế nhưng là theo hắn biết, cái này Lăng Tiêu rất xảo trá, hắn cũng không muốn chính mình sau cùng Ô Nha nữ vương đồng dạng lật thuyền trong mương. Bởi vậy không đến sau cùng, hắn là sẽ không tùy tiện bại lộ chính mình cái kia giữ tợn một phía. Hắn là thực sự muốn giúp Lăng Tiêu tìm tới địa hạ vương lăng, sau đó lấy được trước vương lăng bên trong đồ vật. Tuy nhiên Lăng Tiêu trên người Thái Cổ Địa Ngục Long Vũ Hồn cùng Thao Thiết Vũ Hồn, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Chương 1582, đạt được trí nhớ kim loại. Dưới mặt đất Phương Lăng, là Hắc Nha Đế quốc các đời quân Vương Lăng tẩm chỗ, có cường đại trận pháp che chở. Tuy nhiên Lăng Tiêu cùng Phi Diên này lúc lại tới đây, cũng không phải là muốn phá hư những này lăng tẩm, mà là muốn từ nơi này mang đi Hắc Nha Đế quốc ba kiện bảo vật. Một là trấn quốc trọng khí, chính là nhất tôn thiên ngoại huyết đồng chế tạo thánh tượng. Có cái này đồ vật, Hắc Nha Đế quốc khí vận liền sẽ không đoạn tuyệt, cho nên Lăng Tiêu khẳng định là muốn đem hủy đi. Hai là thiên quả vũ hồn, có thể nói, Hắc Nha Đế quốc các loại ô nha loại hình vũ hồn, đều là từ thiên quả vũ hồn diễn sinh đi ra. Ba vì thiên quả huyết mạch, cũng đúng vậy Hắc Nha nhất tộc nhất cổ lão huyết mạch. Dựa theo ước định, Lăng Tiêu có thể hủy đi trấn quốc trọng khí. Còn lại hai kiện bảo vật, thì về Phi Diên tất cả. Nếu như Phi Diên thực sự an an tâm tâm tiếp nhận dạng này ước định, như vậy Lăng Tiêu cũng là sẽ không đổi ý. Dù sao cái kia mặt khác hai kiện bảo vật, hắn cũng không có hứng thú. Càng quan trọng hơn là, không có Phi Diên dẫn đường, hắn không có khả năng tìm tới như thế bí ẩn địa phương, càng không khả năng nhẹ nhõm mở ra nơi này cơ quan. Theo như nhu cầu đi, Lăng Tiêu nhìn Phi Diên một chút, nói, đương nhiên, Phi Diên điểm một cái đầu nói, tuy nhiên muốn đoạt lấy ngày kia quả vũ hồn cùng thiên quả huyết mạch, vẫn phải thiên đế bệ hạ giúp cái chuyện nhỏ mới được. Nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được, Lăng Tiêu điểm đầu nói, ngài đương nhiên có thể làm được, chỉ cần đem ngươi cái kia cường đại linh hồn lực lượng toàn bộ cấp cho ta sử dụng là được rồi. Phi Diên cười nói, ngươi là chăm chú, Lăng Tiêu nhìn về phía Phi Diên, đối với dạng này quá phận yêu cầu, không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đã sớm biết rõ cái này Phi Diên để hắn tới này định mưu đồ làm loạn. Ha ha, trên đời này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Ta mang ngươi tới nơi này, đương nhiên là hy vọng có thể dùng đến ngươi, phản chính tự tính ngươi đem linh hồn lực toàn bộ cho ta, cũng không chết được, nhiều lắm là đúng vậy biến thành ngu mốc mà thôi. Phi Diên cười khẽ một tiếng, nói phi thường nhẹ nhõm. Giống như Lăng Tiêu biến thành ngu ngốc cũng không có gì lớn giống như. Nếu như ta không đáp ứng đâu, Lăng Tiêu nhìn lấy Phi Diên, làm xong đầy đủ chuẩn bị hắn, đối với Phi Diên căn bản là không sợ hãi. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, Phi Diên tựa hồ cũng không biết rõ hắn đối với trận pháp phi thường tinh thông. Thế mà dẫn hắn đi tới cái này bị đại trận bảo vệ dưới mặt đất Phương Lăng. Như vậy hắn ngay cả chạy trốn đi đều không cần thiết, mượn nhờ cái này đại trận, hắn tuyệt đối với có thể bình yên vô sự. Không đáp ứng, liền giết ngươi. Phi Diên tấm kia chim trên mặt, lộ ra biểu tình dữ tợn, sau đó trong nháy mắt nhào về phía Lăng Tiêu, tốc độ chi khoái, nếu như Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, vậy nhưng thật muốn bị giết. Loại này tốc độ, cho dù Lăng Tiêu ngưng tụ làm ánh sáng, cũng là không thể nào né qua. Ầm ầm, Phi Diên móng vuốt đánh vào khoảng cách Lăng Tiêu đầu không đến nhất xích vị trí, một tầng kỳ dị màn sáng xuất hiện, phảng phất rắn chắc vô cùng thuẫn bài bình thường, đem Phi Diên công kích ngăn tại bên ngoài. Ngươi đã vậy còn quá nhanh, liền nắm trong tay dưới mặt đất Phương Lăng trận pháp. Phi Diên kinh ngạc mà nhìn xem tầng kia màn sáng bên trong Lăng Tiêu, có chút buồn bực. Hắn tỉ mỉ thiết kế, mang theo Lăng Tiêu đi tới nơi này chật hẹp địa phương, đúng vậy không cho Lăng Tiêu cơ hội đào tẩu. Ai biết, cuối cùng vẫn sai tính toán một chiêu. Không có khoa trương như vậy, trưởng khống chưa nói tới, chỉ có thể làm đến tiến vào tị nạn mà thôi. Lăng Tiêu cười nhạt cười nói, nguyên bản người ta có thể làm rất tốt đối tác, người đạt được ngươi muốn đồ vật, ta hủy đi ta muốn hủy đi đồ vật, thế nhưng là ngươi a, quá tham lam. Ngươi liền không sợ ta đi ra giết ngươi nữ nhân, Phi Diên lạnh lùng nói, vừa mới có lẽ ngươi có thể làm được, bất quá bây giờ đã chậm, nếu như ngươi không trốn nữa đi, chỉ sợ chết đúng vậy ngươi. Lăng Tiêu lộ ra nụ cười trào phúng nói, ngươi cho rằng ta cùng loại người như ngươi hợp tác, sẽ không lưu điểm tâm mắt sao? Bên ngoài, đã truyền đến nguyệt nữ phá không mà đến âm thanh. Đáng chết, tại thần hoàng đại lục cái này tiểu địa phương, vô pháp phát huy ta thực lực, muốn không phải vậy. Làm sao lại sợ nguyệt nữ vậy không có khôi phục tu vi ra hỏa. Phi Diên thật đúng là một cái phi thường quả quyết ra hỏa, gặp không làm gì được Lăng Tiêu, lại thêm nguyệt nữ lại tới, cắn răng, trực tiếp xoay người rời đi. Tuy nhiên trước khi đi, lưu lại một câu cho Lăng Tiêu, tiểu tử, chúng ta sẽ còn gặp lại, nên từ ngươi trên thân lấy được đồ vật, ta tuyệt đối với sẽ không bỏ qua. Liền sợ ngươi không có cái kia năng lực, Lăng Tiêu nhìn cái kia phá không mà đi Phi Diên một chút, sau đó liền phát hiện nguyệt nữ chỉ huy mấy cá nhân xông vào. Tiểu nam nhân, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện nguyệt nữ tỷ tỷ. Lăng Tiêu không chỉ không có chuyện, hơn nữa còn rất tốt đây. Hắn vừa mới tại cái này dưới mặt đất Phương Lăng bên trong quét mắt một chút, phát hiện cái kia Hắc Nha Đế quốc thánh tượng bên trong, vậy mà cất giấu một khối kỳ dị trí nhớ kim loại. Trí nhớ kim loại, nghe đồn là huyền giới người bên ngoài mang tới, cũng có nói là nhân vương mang tới. Thuyết pháp không đồng nhất, tuy nhiên tác dụng đều không khác mấy, loại kim loại này là dùng đến ghi chép hình vẽ, âm thanh cùng văn tự vật dẫn. Dung lượng phi thường lớn, so với sách gì vốn cùng ngọc giản loại hình đồ vật, cần phải lợi hại hơn nhiều. Có đôi khi một khối ngón cái lớn nhỏ trí nhớ kim loại, liền có thể ghi chép bên dưới toàn bộ thần hoàng đế quốc tất cả sách vở nội dung, chính là như vậy đáng sợ. Hắn hủy đi tôn này thánh tượng, từ bên trong lấy ra khối kia trí nhớ kim loại. Đụng chạm trí nhớ kim loại trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra mừng như điên biểu lộ. Sư tôn, khối này trí nhớ kim loại vậy mà ghi chép thái cổ thời kỳ huyết hồn phù luyện chế phương pháp, nhìn huyết hồn phù căn bản cũng không phải là cái gì tiên đình đại lục thiên sư luyện chế, sớm tại thái cổ thời kỳ liền đã tồn tại. Lăng Tiêu hưng phấn đối với Nguyên Tôn lấy linh hồn truyền âm nói. Nhìn cái kia phi diên mục đích thực sự nhưng thật ra là khối này trí nhớ kim loại a, hắn tiềm phục tại Hắc Nha đế quốc nhiều năm như vậy, ngụy trang chính mình, không bại lộ thực lực, không nghĩ tới kết quả là lại bị ngươi đoạt đi, đoán chừng phải muốn làm tức chết đi. Nguyên Tôn nhịn không được cười nói, đại khái là vậy, ta muốn trước thử thí luyện chế thái cổ địa ngục long huyết hồn phù. Lăng Tiêu cũng cười cười, nếu quả thật như Nguyên Tôn nói, cái kia phi diên thật đúng là phải là thua thiệt lớn. Tuy nhiên với hắn mà nói, những cái kia cũng không đáng kể, hắn hiện tại muốn làm chính là, từ nơi này trí nhớ kim loại bên trong tìm kiếm được huyết hồn phù luyện chế phương pháp. Sau đó trước từng thí luyện chế một chút, miễn cho về sau sử dụng thái cổ địa ngục long vũ hồn còn muốn tiêu hao đại lượng linh hồn lực cùng nội lực. Huyết hồn phù có thể tồn trữ năng lượng, còn có thể trong linh hồn hải ẩn dưỡng, tuy nhiên bình thường sẽ kéo dài tiêu hao năng lượng, nhưng cái kia lượng thị phi thường tiểu nhân, mà lại những này năng lượng cũng không phải là lãng phí, mà là tồn trữ đến huyết hồn phù bên trong. Đợi đến chân chính sử dụng thời điểm, chẳng khác nào là đem ngày bình thường góp nhặt lên những cái kia năng lượng phóng xuất ra. Có thể trên diện rộng giảm xuống Lăng Tiêu chiến đấu lúc tiêu hao, mà uy lực còn sẽ không yếu bớt. Đây tuyệt đối là đáng giá nếm thử. Trí nhớ kim loại bên trong có minh văn ghi chép sao? Nguyên Tôn hỏi, có ghi chép đồ án, nói là tất cả cùng long có liên quan huyết hồn phù, đều có thể khắc lục, long chi minh văn, nhưng minh văn chỉ có thể đi huyền giới bên ngoài tìm kiếm, hoặc là bước vào thập bát tầng âm dương cảnh bên trong tìm kiếm. Lăng Tiêu trả lời nói, chương 1583, địa ngục thân thể. Như vậy nhìn, người chỉ có thể đi trước một chuyến cắt lưới địa ngục, cắt lưới địa ngục thuộc về 10 bát âm dương cảnh bên trong tầng thứ nhất, khẳng định có long chi minh văn. Tuy nhiên khả năng cấp bậc không cao, chỉ là minh văn, nhưng cũng có thể thích hợp dùng. Nguyên Tôn nghĩ nghĩ nói, cái gì là minh văn a? Minh văn cũng chia đẳng cấp, đó là tự nhiên, minh văn có màu tím, màu vàng kim, cầu vồng sắc 7 cái cấp bậc. Có cái gì khác biệt sao? Lăng Tiêu lại hỏi, uy lực thượng sứ đừng không lớn, bởi vì huyết hồn phù uy lực chủ yếu vẫn là nhìn võ giả tự thân tu vi, linh hồn lực cùng vũ hồn đẳng cấp như thế nào, cùng minh văn quan hệ không lớn. Minh văn khác biệt ở chỗ năng lượng tiêu hao, công kích phạm vi, cùng uẩn dưỡng về thời gian. Nói thí dụ như, minh văn tiêu hao liền so sánh lớn, uẩn dưỡng thời gian cũng tương đối lớn, công kích phạm vi tương đối nhỏ. Nguyên Tôn giải thích được phi thường kỹ càng, ta hiểu được, bất kể như thế nào, lấy được trước minh văn mới là mấu chốt a. Lăng Tiêu cười cười nói, đúng, tốt liền tốt tại, luyện chế tốt huyết hồn phù về sau, minh văn là có thể trực tiếp thay thế, mà không cần luyện chế lại một lần. Nguyên Tôn nói một cái không sai tin tức tốt, nhìn, ta phải ở chỗ này nhiều tu luyện một đoạn thời gian, nhất định phải trước bước vào cắt lưới địa ngục. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua thủ hộ ở bên ngoài Nguyệt Nữ nói. Ngươi tùy tiện, bên ngoài có Hạt Lê bọn người ở tại, hết thảy đều xử lý rất khá, ngươi cái này thiên đế bệ hạ, liền ngoan ngoãn làm một cái biểu tượng một cái thần thoại là có thể. Nguyệt Nữ cười cười nói, may mắn lần này ta đuổi tới, không phải vậy ngươi chỉ sợ lại muốn chạy trốn mệnh đi. Đúng vậy a. Không nghĩ tới ở chỗ này lại có phi diên như thế cường giả. Lăng Tiêu không thể không thừa nhận, lần này hoàn toàn chính xác may mắn mà có Nguyệt Nữ cùng lúc đuổi tới, nếu không coi như hắn không có chuyện, bên ngoài những người kia cũng phải bị phi diên giết chết không ít. Nói dứt lời, hắn liền bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Trước đó trong chiến đấu, giết không ít huyết ma vương cùng huyết ma tướng, năng lượng xúc tích không ít, chỉ là không có tiến hành chỉnh hợp mà thôi, cho nên mới không có thể mở khải cắt lưới địa ngục. Khoanh chân ngồi ở chỗ đó tuy nhiên một khắc đồng hồ thời gian về sau, Lăng Tiêu đột nhiên trợn mở con mắt. Hắn phát hiện mình trên đỉnh đầu, thế mà treo lấy lóe lên quỷ dị cự môn. Cái kia môn mấp máy, có kinh khủng khí tức từ bên trong không ngừng phóng xuất ra. Bên trên khắc lấy 4 cái đen nhánh chữ lớn cắt lưới địa ngục. Không do dự, Lăng Tiêu trực tiếp đẩy ra cự môn, đi vào. Tại ngoại nhân xem ra, hắn kỳ thực một mực ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Chân chính tiến vào cắt lưới địa ngục. chỉ là hắn linh hồn mà thôi. Trong nháy mắt, nửa ngày đã đi qua, Nguyệt Nữ ngồi ở chỗ đó nhìn lấy Lăng Tiêu, trên mặt nổi lên lo nghĩ chi ý. Lăng Tiêu thân thể, này lúc lại có một nửa bắt đầu dị hóa, phảng phất quỷ mị đồng dạng đáng sợ. Cái này đúng vậy âm dương cảnh tu luyện nguy hiểm, phàm là bước vào 18 tầng địa ngục võ giả, nhất định phải tại nhất định thời gian bên trong từ bên trong đi ra. Vô pháp đi ra, liền sẽ triệt để hóa thành lệ quỷ, đánh mất bản thân ý chí. Mà đi đến quá sớm, lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, tu luyện vẫn là không sẽ trở thành công. Cái này thời gian đồng dạng lấy một cái canh giờ là tốt nhất, mà Lăng Tiêu tiến vào cắt lưới địa ngục thời gian thực sự hơi dài. Tuy nhiên để Nguyệt Nữ kinh ngạc chính là, người bình thường đi vào nửa ngày, đã sớm hóa thân lệ quỷ, Lăng Tiêu thân thể lại chỉ là mới vừa vặn lên một số biến hóa. Nhìn nhà chúng ta tiểu nam nhân bí mật, thật đúng là không ít đây. Nguyệt Nữ cười cười, cũng không có nhìn trộm Lăng Tiêu bí mật ý tứ. Nàng hiện tại duy nhất mong đợi đúng vậy Lăng Tiêu có thể mau chóng đi ra, cho dù một cá nhân thân thể lại đặc thù, linh hồn lại cường đại, đi vào quá lâu, cũng đồng dạng xuất ra vấn đề. Nhưng mà, lại là nửa ngày đi qua, Lăng Tiêu thân thể đã có chín thành hoàn toàn chuyển hóa thành lệ quỷ bộ dáng, toàn trên thân dưới, tựa hồ bị một tầng cốt chất bao khỏa, chỉ có con mắt cái kia một mảnh nhỏ địa phương còn trống không. Tầng này cốt chất nhìn ngược lại là rất xinh đẹp, phảng phất một tầng khải giáp bao vây lấy võ giả thân thể. Mà lại tên cũng rất êm tai, bị âm dương cảnh võ giả mệnh danh là địa ngục thân thể. Nhưng tên êm tai lại không có nghĩa là đúng vậy tốt đồ vật, địa ngục thân thể coi như mang ý nghĩa một cái võ giả linh hồn triệt để bị địa ngục thôn phệ, trở thành cái xác không hồn a. Nguyệt Nữ là thực sự gấp, thế nhưng là nàng cũng không có cách nào. Đối mặt loại tình huống này, nàng chỉ có thể là nhìn lấy, chỉ có thể cầu nguyện Lăng Tiêu chính mình sáng tạo kỳ tích. Lại đi qua một khắc đồng hồ thời gian, rốt cục, Lăng Tiêu toàn thân đều bị cốt chất vật bao khỏa. Nhìn ngược lại thị phi thường khốc huyễn, thế nhưng là Nguyệt Nữ sắc mặt lại phi thường không tốt. Ý vị này, nàng một mực tín nhiệm tiểu nam nhân vậy mà tại thông hướng âm dương cảnh đệ nhị tầng tu vi trên đường triệt để thất bại. Nguyệt Nữ tỉ tỉ, làm gì như vậy thương tâm a, ta không sao. Một cái âm thanh từ cái kia địa ngục thân thể trong miệng truyền ra, ngược lại là đem Nguyệt Nữ giật nảy mình. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể lấy địa ngục thân thể dáng vẻ nói chuyện với ta. Nguyệt Nữ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng thế nhưng là từ thái cổ thời kỳ liền sống đến bây giờ võ giả, cũng cho tới bây giờ không có gặp qua dạng này a. Không có cái gì không thể nào, bên ta mới là lấy nguyên hồn lột xác phương pháp tiến vào cắt lưới địa ngục, cái này địa ngục thân thể, ta vừa mới cảm giác có thể tăng lên chiến đấu lực, cho nên liền thử hoàn toàn tiếp nhận, hiện tại cảm giác đối với ta cơ bản không có ảnh hưởng gì a. Lăng Tiêu cười cười, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó trong nháy mắt, địa ngục thân thể lại khôi phục Lăng Tiêu lúc đầu bộ dáng. Người cái tên này thật sự là làm ta sợ muốn chết, lần tiếp theo lại muốn nhìn như vậy, cũng phải cho ta lên tiếng kêu gọi a, ta vừa mới đều muốn bồi tiếp ngươi chết chung. Nguyệt Nữ thực sự là vừa muốn khóc vừa muốn cười, không thế nào không thôi. Hắc hắc, xin lỗi rồi a Nguyệt Nữ tỷ tỷ, ta sợ vừa nói, địa ngục thân thể lập tức liền biến mất, cho nên mới đợi đến nó hoàn toàn thành hình về sau mới nói. Lăng Tiêu cười hì hì rồi lại cười, hắn phát hiện tại địa ngục thân thể trạng thái bên trong, hắn hắc ám lực lượng lại có phi thường kinh khủng tăng lên. Hắn thậm chí tự tin, tại loại này trạng thái dưới, coi như hiện tại trực tiếp đối mặt âm dương cảnh tứ trọng tu vi võ giả, cũng tuyệt đối với có thể đánh bại. Cái này xem như ngoài ý muốn thu hoạch, chỉ là địa ngục thân thể sử dụng thời gian, tốt nhất đừng vượt qua một khắc đồng hồ. Đây là Lăng Tiêu chính mình cảm thụ qua, một khắc đồng hồ về sau, liền sẽ dần dần mất đi tự mình, đó là một loại phi thường đáng sợ sự tình. Tuy nhiên chiến đấu lực sẽ kéo dài tiêu thăng, nhưng trên cơ bản đúng vậy địch ta không phân, lung tung công kích. Làm Lăng Tiêu chính mình tới nói, trừ phi là gặp bất đắc dĩ tình huống, hắn là không hy vọng chính mình mất đi tự mình. Hắn cái này cá nhân, vẫn là hy vọng có thể tận lực tại bảo trì thanh tỉnh trạng thái bên dưới chiến đấu. Ngươi tìm tới Long Chi Minh Văn rồi, Nguyệt Nữ hỏi, tìm được, hơn nữa còn là Long Chi Minh Văn. Lăng Tiêu hưng phấn nói, tại 18 tầng địa ngục bên trong, phía trước 3 tầng địa ngục tốt nhất đúng vậy Minh Văn, Lăng Tiêu có thể tại tầng thứ nhất tìm tới, vậy thì thật là cực tốt vận khí. Minh Văn muốn tiêu hao gấp 2 năng lượng mới có thể phát động, công kích phạm vi chỉ có 1 mét vuông, uẩn dưỡng thời gian vượt qua huyền giới thời gian 24 nhỏ lúc, chiến đấu thời gian lại chỉ có thể duy trì nửa giờ. Minh Văn liền tốt hơn nhiều, tiêu hao 1,5 lần năng lượng liền có thể phát động, công kích phạm vi cũng mở rộng đến 10 mét vuông, uẩn dưỡng thời gian hạ thấp 12 cái nhỏ lúc, chiến đấu thời gian ngược lại là không thay đổi, vẫn như cũ là nửa cái biến mất. Nhưng cái này đã là cực lớn tiến bộ. Chương 1584, Địa ngục Hỏa Long. Đạt được Long Chi Minh Văn, tiếp xuống chính là muốn luyện chế thái cổ địa ngục Long huyết hồn phù. Tài liệu đã đầy đủ. Luyện chế huyết hồn phù cần linh thạch, vũ hồn, huyết mạch chi lực, minh văn. Đối với Lăng Tiêu tới nói, những này đều không là vấn đề. Hắn đã từng chiếm được thượng phẩm linh thạch, một mực đang trong nhẫn chứa đổ giữ không có sử dụng. Hôm nay lấy ra, hoàn toàn không có vấn đề. Về phần vũ hồn, đúng vậy, thái cổ địa ngục long hồn. Huyết mạch chi lực, hắn khẳng định chọn lựa đầu tiên thái cổ hoàng kim long vương chi máu, cái này dễ dàng nhất đạt được, cũng vô cùng cường đại. Bởi vì hắn chính mình liền có, minh văn thì là vừa mới lấy được, như thế xem xét, kỳ thực tài liệu bên trong kém nhất, ngược lại là minh văn. Nhưng hắn tu vi chỉ có âm dương cảnh nhất trọng, vô pháp tiến vào càng cao tầng thứ âm dương cảnh, cũng chỉ có thể trước đem liền. Kỳ thực huyết hồn phù luyện chế cũng không tính quá khó khăn, lấy Lăng Tiêu đã từng luyện chế bí pháp quyển trục kinh nghiệm tới nói, thậm chí rất là nhẹ nhõm. Phiền toái nhất vẫn là muốn đem huyết hồn phù cùng bản thân hòa làm một thể, uẩn dưỡng tại trong linh hồn hải, suy nghĩ nhất động, liền có thể sử dụng. Quá trình này không chỉ phiền phức, cần thiết thời gian cũng tương đương nhiều. Lăng Tiêu lại một lần bình tĩnh lại, bắt đầu huyết hồn phù luyện chế. Nguyệt nữ một mực đợi ở nơi đó, lặng lặng vì mình nam nhân hộ pháp. Bên ngoài Hạt Lê bọn người cũng đang khẩn trương mà có thứ tự đối với Hắc Nha Thành tiến hành tiếp quản. Về phần Hắc Nha đế quốc những cái kia quý tộc, nếu như nghe lời, còn có thể bảo tồn một điểm tôn nghiêm, vượt qua không sai sinh hoạt. Nếu như dám can đảm có mưu phản chi tâm, tuyệt giết nhau không xá. Không thể không sách chính là, Hắc Nha đế quốc trong quý tộc, vẫn là có nhân tài ba, tuy nhiên thực lực chưa hẳn đáng tin, nhưng quản lý quốc gia cùng thành giúp cũng rất có một bộ. Lăng Tiêu hiện tại cần không chỉ là võ giả, còn cần những này văn thần. Đương nhiên, làm sao để đám gia hỏa này ngoan ngoãn đi làm việc, vậy thì là Cơ Ninh muốn đi suy tính sự tình. Dù sao tại Thần Hoàng Đại Lục cái này một bên, Cơ Ninh là Trung Quốc đế quốc chủ yếu phụ trách người. Lăng Tiêu muốn làm, chỉ là tăng lên chính mình thực lực. Hắn tựa như là Trung Quốc đế quốc tuyệt đối với biểu tượng, là tạo thần vận động tạo nên thần. Hắn chỉ cần không ngã, Trung Quốc đế quốc liền sẽ không ngược lại, mà không cần đi quản thực tế sự vụ. Thời gian phi tốc trôi qua, trong chớp mắt lại là hai ngày đi qua, Lăng Tiêu vẫn như cũ là nửa bước cũng vị ly mở dưới mặt đất Phương Lăng. Có ý tứ chính là, nguyên bản dưới mặt đất Phương Lăng lâu dài âm phong tàn sát bừa bãi, dày đặc hàn băng lạnh. Nhưng mà cái này hai ngày, lại đột nhiên nhiều một cỗ kinh khủng nóng rực chi ý. Trong lúc này đáng sợ nóng rực, để lâu dài tàn sát bừa bãi âm phong đều có chút chống đỡ không được. Lăng Tiêu trên trán mồ hôi tích táp hạ xuống, sắc mặt của hắn thoáng có chút phát trắng. Không nghĩ tới luyện chế huyết hồn phù vậy mà so tu luyện còn muốn vất vả, Lăng Tiêu đã thật lâu không có dạng này. Nhưng mà vất vả về vất vả, trên mặt của hắn lại nổi lên một vòng ý cười. Bởi vì huyết hồn phù sắp luyện chế hoàn thành, trước người hắn, một cái ước chừng bàn tay đại tiểu, như là phỉ thúy đồng dạng trong suốt thủy linh, bày biện ra hình thoi vật thể, đúng vậy huyết hồn phù. Bên trên quấn quanh lấy kỳ dị minh văn, lại có kim hoàng sắc thái cổ hoàng kim long máu kết nối, lóe ra cùng kim hoàng sắc giao thế quang mang. Coi là thật nhìn rất đẹp. Màu đen hỏa diễm tại huyết hồn phù bên trong thiêu đốt, tuy nhiên chỉ có móng tay đại tiểu, thế nhưng là cho người cảm giác, lại phảng phất có được kinh khủng bạo phát lực, theo lúc đều có thể sinh ra làm cho người kinh ngạc uy năng. Nhưng mà Lăng Tiêu biết rõ, đây mới là bước đầu tiên. Huyết hồn phù luyện chế thành công, tiếp xuống chính là muốn đem linh hồn lực rót vào trong đó, khiến cho hoàn toàn làm đến cùng bản thân linh mạch tương liên, vừa rồi xem như thành công. Nguyên hồn lột xác, Lăng Tiêu hiện tại thực sự là vô cùng may mắn chính mình lúc trước đạt được nguyên thần tàn quyển, lúc này mới có thể cho linh hồn trở nên vô cùng cường đại, còn có thể trực tiếp phân ra một bộ phận thoát ra bản thể. Cũng sẽ không đối với bản thể linh hồn tạo thành thương tổn. Bằng không mà nói, hắn muốn khống chế lại cái này huyết hồn phù, thật là có điểm khó a. Nhiếp, Lăng Tiêu trong miệng, một cái âm thanh nổ bể ra đến, sau đó cái kia thoát ra Lăng Tiêu bản thể linh hồn nguyên hồn đụng vào huyết hồn phù bên trên. Huyết hồn phù phóng xuất ra đáng sợ lực lượng tại ngăn cản. Nhưng mà nó bất kể thế nào ngăn cản, lại cuối cùng chỉ là Lăng Tiêu luyện chế ra tới đồ vật. Sau một lát, cái kia hoàn toàn có được độc lập ý thức nguyên hồn phá vỡ huyết hồn phù phòng ngự, trực tiếp chui vào. Cỗ này nguyên hồn cùng huyết hồn phù hoàn toàn dung hợp, hóa thành một thể. Lăng Tiêu thậm chí có thể cảm giác được, cái này huyết hồn phù tựa như là tay của mình cánh tay, chính mình con mắt bình thường, loại kia cảm giác quá mức chân thật. Thoạt nhìn là thành công. Dù sao lấy trước Lăng Tiêu cũng không làm qua dạng này sự tình, hắn phán đoán thành công hay không tiêu chuẩn, vẫn là từ khối kia trí nhớ kim loại bên trong lấy được. Nhìn tình hình này, hẳn là thành công. Không sai, xác thực thành công, Nguyên Tôn cũng khẳng định nói. Thu, Lăng Tiêu suy nghĩ nhất động, cái kia huyết hồn phù bỗng nhiên biến mất, tiến vào trong linh hồn hải nghỉ lại. Bất quá bây giờ không cần dùng uẩn dưỡng, dù sao thượng phẩm linh thạch bản thân liền bao hàm cự đại năng lượng. Lăng Tiêu làm như thế, chỉ là nếm thử một chút nhìn xem có thể hay không thu phóng tự nhiên. Phù đến, suy nghĩ lại cử động, cái kia huyết hồn phù lại cấp tốc đi ra, hiện lên ở Lăng Tiêu trước người. Vẫn như cũ là bàn tay đại tiểu, thế nhưng là cái kia kinh khủng lực lượng, lại làm cho ai cũng không dám khinh thường. Huyết hồn phù, địa ngục hỏa long, Lăng Tiêu trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó cái kia huyết hồn phù bỗng nhiên phóng xuất ra kinh khủng quang mang. 10 mét vuông phạm vi bên trong, lập tức hóa thành một phiến đất hoang vu. Chậc chậc, cái này uy lực, xác thực đủ đáng sợ. Nhìn thấy huyết hồn phù sinh ra đáng sợ uy lực, Lăng Tiêu hài lòng địa gật gật đầu, sau đó đem cái kia huyết hồn phù một lần nữa thu vào. Tại cái này Hắc Nha Thành cũng chờ đợi đã mấy ngày, là thời điểm nghĩ biện pháp tiến về Bạch Hổ Đại Lục. Nơi đó, mới là võ giả thiên đường. Tiểu nam nhân, người cuối cùng kết thúc a, có cái tin tức, người có muốn hay không nghe? Lăng Tiêu mới vừa từ dưới mặt đất Phương Lăng đi tới, Nguyệt Nữ liền cười hỏi. Cùng Bạch Hổ Đại Lục có quan hệ? Lăng Tiêu hỏi, không sai, là Long Hoàng Sơn phái người tới, này lúc ngay tại Thần Hoàng Đế Đô, mục đích nha, cũng là vì Bạch Hổ Phong Vân Hội mà đến. Nguyệt Nữ cười nói ra, lần này, Long Hoàng Sơn tựa hồ còn mang theo mấy cái đệ tử tới, cái này mấy cá nhân đều là Bạch Hổ Đại Lục sinh trưởng ở địa phương này võ giả, đoán chừng vẫn là muốn so tài. Long Hoàng Sơn người, đối với chúng ta chém giết Viên Thiên Luân sự tình thấy thế nào? Lăng Tiêu hỏi, tựa hồ cũng không có sách, cũng không có ý định cùng chúng ta là địch, trên thực tế, Long Hoàng Sơn vẫn luôn chia làm bản thổ phái cùng Long Hoàng phái, giữa bọn hắn cũng là tranh đấu không nghỉ. Cái kia Viên Thiên Luân, đúng vậy bản thổ phái nội môn trưởng lão, tuy nhiên Long Hoàng phái tại Long Hoàng Sơn bên trong, mới là chân chính chủ lực. Nguyệt Nữ giải thích nói, có ý tứ, nói như vậy, ta vẫn là có thể thông qua Long Hoàng Sơn đi tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội rồi. Lăng Tiêu ý nghĩ rất đơn giản, tuy nhiên có thể thông qua cách khác tiến về Bạch Hổ Đại Lục, nhưng cuối cùng không bằng đi Long Hoàng Sơn thuận tiện. Mà lại hắn cùng Viên Thiên Luân có thù, cũng không phải là cùng toàn bộ Long Hoàng Sơn có thù. Lại nói, cho dù thực sự có thù, cái kia cửu nhân liền không thể lợi dụng sao. Chương 1585, bất bại chiến thần. Nếu như nhưng lấy vì chính mình tương lai trải đường, liền xem như cửu nhân, cũng nhất định phải lợi dụng một chút. Đúng vậy không biết rằng lần này có thể hay không như lần trước đồng dạng làm loạn. Nguyên bản lần trước Long Hoàng tuyển bạt, chính là vì Bạch Hổ Phong Vân Hội chọn lựa nhân tài, tuy nhiên lại ra cái kia việc sự tình. Để Long Hoàng Sơn cùng Thần Hoàng Đại Lục đều thật mất mặt. Cũng không về phần đi, dù sao cũng là Long Hoàng Sơn tự mình phái người tới, mà lại nghe nói lần này đến trong đám người có một cái được xưng là Long Hoàng Thượng Nhân, lão giả, tuy nhiên ta cũng không nhận ra, nhưng Rượu Ma Kiếm nói người này không sai, tối thiểu nhất tương đối công chính. Nguyệt Nữ trả lời nói, vậy thì thử một chút đi, nếu như lại có lần trước tình huống, cùng lắm thì lại đại náo một trận, bây giờ tại Thần Hoàng Đại Lục, không có bất kỳ người nào có thể hoàn toàn nghiền ép chúng ta. Lăng Tiêu cười cười nói, thế nhưng là tiểu nam nhân, người phải biết, một khi đạp xuất Thần Hoàng Đại Lục, người đem đối mặt là hoàn toàn khác biệt một mảnh thiên địa, đến lúc đó hứng thú Hứa Liên ta đều không bảo vệ được ngươi. Thực sự còn muốn đi sao? Nguyệt Nữ hỏi, luôn luôn co rúm lại tại trong mai rùa đầu, mãi mãi xa cũng vô pháp trở thành người thượng người, Thần Hoàng Đại Lục thiên cứ như vậy lớn, ta không có khả năng cả một đời trốn ở chỗ này. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, lúc trước ta thiên nhân cảnh nhất tuyến thiên tu vi thời điểm liền từ Thiên Long Đại Lục bước ra đến, tuy nhiên tao ngộ rất nhiều bất công, nhưng ta từ trước tới giờ không hối hận, bởi vì nếu như không có một lần kia dũng cảm bước ra, liền sẽ không có hôm nay ta. Về sau tự nhiên cũng giống như vậy, đi Bạch Hổ Đại Lục, kiến thức nhất giáo tứ quốc thiên tài đệ tử, cạnh tranh bên trong, mới có tốt hơn đột phá nha. Đã ngươi đã quyết định, cái kia ta sẽ không lại nói cái gì, bất quá, ta muốn đi theo ngươi. Nguyệt Nữ đột nhiên cười nói, ta nhưng chịu không được cái kia nỗi khổ tương tư, mà lại chính như ngươi nói, ta tại Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục đợi đến thời gian cũng đã quá dài, là thời điểm nên đi ra xem một chút, không biết rằng những cái kia các lão bằng hữu còn sống không. Lão bằng hữu, Lăng Tiêu hiếu kỳ nhìn Nguyệt Nữ một chút, hắn biết rõ Nguyệt Nữ trải qua Thái Cổ Đại Chiến, những cái kia lão bằng hữu cũng là Thái Cổ Đại Chiến bên trong sống sót sao. Không cần đoán mò, đến lúc đó ngươi sẽ biết, mà lại, có bút chướng, ta là nhất định phải tính toán. Nguyệt Nữ trong con ngươi, lộ ra một vòng lịch mang. Nguyệt Nữ tỉ tỉ nói là ngài cái kia đồ đệ Y Hoa ha. Lăng Tiêu cười cười nói, ta đã từng nói, cái này Y Hoa cùng nàng bạn trai cướp đi tỉ tỉ ngươi Nguyệt Quang Chi Tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đoạt lại. Cảm ơn rồi tiểu nam nhân, tuy nhiên phải hoàn thành cái này nguyện vọng, ngươi nhưng phải càng thêm cố gắng. Nguyệt Nữ sờ lên Lăng Tiêu mặt cười nói, Y Hoa rất mạnh, đã sớm siêu việt ta, chớ đừng nói chi là nàng nam nhân kia. Tên kia là một cái chân chính yêu nghiệt, ta thậm chí hoài nghi, hắn căn bản cũng không phải là huyền giới bên trong người. Ta không đủ yêu nghiệt sao? Lăng Tiêu cười hỏi, đúng a, ta tiểu nam nhân, so với hắn càng thêm yêu nghiệt, chỉ là, còn cần trưởng thành thời gian. Nguyệt nữ cảm giác được đáy lòng một trận cam niềm, tại đã trải qua một lần kia bị đồ đệ Y Hoa vô tình phản bội về sau, nàng cho là mình sớm đã không còn tình cảm. Nhưng mà Lăng Tiêu xuất hiện, lại cải biến hết thảy. Nàng muốn cảm tạ trời xanh, cho hắn đưa tới như thế một cá nhân. Hai ngày sau, ổn định Hắc Nha đế quốc vốn có đồ đệ, thiết lập Hắc Nha hành tỉnh về sau, Lăng Tiêu trực tiếp mang theo Nguyệt nữ, Lãnh Mai, Ngân Nguyệt Tham Lang quay trở về Lâm Hải Thành. Lăng Tiêu xuất hiện cái kia một ngày, toàn thành bách tính đều quỳ bái cầu phúc. Tại trong mắt những người này, Lăng Tiêu sớm liền trở thành trong lòng bọn họ bên trong thần. Bất bại chiến thần, sát long lâm bên trên, Lăng Tiêu phô bày chính mình vô cùng cường đại thực lực. Mà lần này, Lăng Tiêu càng là độc thân tiến về Hắc Nha đế quốc, vậy mà đã bình định huyết ma hạo kiếp, cầm xuống Hắc Nha đế quốc, đồng thời thiết lập Hắc Nha hành tinh. Vì đem Lăng Tiêu triệt để chế tạo thành thần, Trung Quốc đế quốc có ý biết tiến hành một số tuyên truyền. Lăng Tiêu đại chiến huyết ma đại quân tràng cảnh, bị trung thực điện lợi dụng trí nhớ kim loại thâu xuống tới, đồng thời phát ra cho toàn bộ đế quốc bách tính cùng các binh sĩ đi xem. Hành động này không thể nghi ngờ là thành công. Lần này về sau, không chỉ có là Lăng Tiêu thiên đế vị trí càng thêm vững chắc, mà lại có đại lượng Hắc Nha đế quốc bách tính cùng các cứ quân phiệt lựa chọn đầu nhập vào Trung Quốc đế quốc. Thậm chí còn có Hứa Gia He tộc từ Thâm Hải đi ra, trở thành Trung Quốc đế quốc con dân. Lăng Tiêu đối đãi những này thành tâm đầu nhập vào người, từ trước đến nay đều là một xem đồng nghiệp. Dù sao huyền giới rất lớn, hắn muốn chinh phạt, liền tránh không được đòi người mới. Hải tộc có trời sinh ưu thế, gia nhập Trung Quốc đế quốc, tuyệt đối với có thể phong phú bọn hắn thực lực. Đối với dân chúng loại này quỳ bái cùng cầu nguyện, lúc đầu Lăng Tiêu thực sự là rất không thích ứng, bất quá bây giờ hắn đã sẽ không lại cảm thấy không ổn. Hắn là Trung Quốc đế quốc thiên đế, là bất bại chiến thần, nhất định phải tâm an lý đến tiếp nhận dạng này quỳ bái cùng cầu phúc. Đương nhiên, hắn cũng sẽ đảm đương lên thủ hộ những người này trách nhiệm. Tại bên trên bầu trời chờ đợi một lát, Lăng Tiêu mới đi đến Lâm Hải Thành Thanh Hư Học Viện. Nơi này hiện tại trên cơ bản tính là nhà hắn, đường đường thiên đế không được hoàng cung, lại ở tại Thanh Hư Học Viện, cũng là đủ bốc đồng. Tuy nhiên Lăng Tiêu cảm thấy dạng này liền tốt, dù sao hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này, tu kiến cái gì hoàng cung, chỉ là hao nhân tốn của mà thôi. Thanh Hư Học Viện, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Ngày xưa quạnh quẽ học viện, bây giờ trở nên 10 phần náo nhiệt. Vì để tránh cho phiền phức, Lăng Tiêu cũng không có hiện thân, mà là lặng lẽ đi tới Phượng Thanh Viêm viện trưởng biệt viện. Nơi này liền thanh tịnh nhiều, chỉ có Phượng Thanh Viêm, Thượng Quan Hồng, Long Thần, Cơ Minh Không, Hoa Phủ Quang mấy cá nhân tại. Rất hiển nhiên, bọn hắn là tại thảo luận lần này Long Hoàng Sơn mời. Bệ hạ, nhìn thấy Lăng Tiêu, Phượng Thanh Viêm vội vàng ngừng lại trong tay việc, cung kính đứng lên nói. Thanh Viêm viện trưởng, không có ngoại nhân cũng không cần khách khí như thế. Lăng Tiêu khoát tay áo, rất tùy ý nói. Nhưng mà Phượng Thanh Viêm lại không dám tùy ý. Ngày xưa, hắn sở dĩ kính trọng Lăng Tiêu, đó là bởi vì Lăng Tiêu đã cứu mệnh của hắn. Nhưng mà hôm nay, hắn rõ ràng cảm giác được Lăng Tiêu trên thân truyền đến cái kia cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Ngày xưa thiếu niên, rốt cục phát triển đến tình trạng như thế sao? Bệ hạ tấn thăng âm dương cảnh rồi. Phượng Thanh Viêm do dự một chút hỏi. Lăng Tiêu cười điểm một cái đầu, không có gì tốt phủ nhận. Nghe nói như thế, Thượng Quan Hồng, Long Thần, Cơ Minh Không, Hoa Phủ Quang đều ngây ngẩn cả người. Sau một lát, Thượng Quan Hồng dao động đầu cười khổ nói, vốn cho rằng đoạn này thời gian khổ tu đột phá, đạt đến đệ bát động thiên cảnh tu vi, có thể rút ngắn cùng ngươi chênh lệch, không nghĩ tới chênh lệch này ngược lại càng lúc càng lớn. Ta cũng vậy, tốt phiền muộn a. Long Thần từ khi bạo phát Hoàng Kim Cự Long lực lượng về sau, tu vi tự nhiên cũng là một ngày ngàn dặm, bây giờ đã tấn thăng nửa bước âm dương cảnh một thành âm dương nguyên lực tu vi. Vốn cho rằng siêu việt Lăng Tiêu, nhưng là bây giờ xem ra, không chỉ không có siêu, ngược lại còn bị kéo ra chênh lệch. Ta cũng không biết rõ nên nói cái gì, Cơ Minh Không nhất là không thế nào, nhớ ngày đó tại Thiên Long Đại Lục thời điểm, nàng tu vi thế nhưng là so Lăng Tiêu mạnh rất nhiều, nhưng là bây giờ, nàng tu vi cũng tuy nhiên đúng vậy đệ bát động thiên cảnh, cùng Thượng Quan Hồng tương đương. Mà Lăng Tiêu, thế mà đã là âm dương cảnh tu vi. Chênh lệch này, càng ngày càng không có cách nào lấp đầy. Chương 1586, Phượng Minh Kỳ Sơn hành động. Hoa Phù Quang liền càng không cần phải nói, ban đầu ở tội thành thời điểm, nàng căn bản không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Không nghĩ tới giờ này ngày này, Lăng Tiêu liền nàng cũng cho siêu việt. Lãnh Mai cũng đột phá, Lăng Tiêu lại bổ sung một câu, càng là ném ra một cái nặng cân phích lịch đạn. Đáng tiếc mấy người các ngươi không có đi tham gia huyết ma hạo kiếp đại chiến a, bằng không, nói không chừng cũng có thể lấy được như thế đột phá đây. Lăng Tiêu nhún vai nói, không nói cái này, ta lần này trở về, mục đích có ba. Nó một, muốn biết rõ Long Hoàng Sơn mời sự tình. Thứ hai, muốn biết rõ Phượng Minh Kỳ Sơn đoạn này thời gian đều làm chút cái gì. Thứ ba, căn cứ trước hai cái sự tình, mới quyết định. Phượng Thanh Viêm nói, Long Hoàng Sơn ba ngày trước liền phát tới mời, sau bảy ngày, vẫn là tại sát Long Lâm, tiến hành Bạch Hổ Phong Vân Hội người dự thi chọn lựa, từ Long Hoàng Thượng Nhân bọn người chủ trì. Điều kiện là cái gì? Lăng Tiêu hỏi, lần này yêu cầu tu vi nhất định phải đạt tới thứ sáu động thiên cảnh trở lên, so với một lần trước Long Hoàng tuyển bạt nghiêm khắc rất nhiều, cho nên Lăng La, Lam Ngọc mà bọn hắn sợ là không tham gia được. Phượng Thanh Viêm trả lời nói, cái này ta đã biết, chuyện thứ hai đâu? Phượng Minh Kỳ Sơn sau khi lên ngôi đều làm cái gì? Lăng Tiêu lại hỏi, Phượng Minh Kỳ Sơn gia hỏa này thật đúng là lợi hại a, sau khi lên ngôi, trực tiếp liền đem đế đô toàn bộ thế lực chủ tính chung đến trong tay của mình. Sau đó tiêu diệt thần hoàng đế quốc xung quanh bốn phía lớn đại tiểu nhân mấy chục cái quốc độ. Đương nhiên, trong đó cũng có chủ động đầu hàng. Bây giờ thần hoàng đại lục đã trở thành Trung Quốc đế quốc cùng thần hoàng đế quốc lưỡng cường rằng co cục diện. Mặt khác một phương diện, Phượng Minh Kỳ Sơn phái Phượng Ẩn Sơn tiến về bảy vũ tông đảo, triệt để đem cái này bảy tòa hòn đảo thu sạch về thần hoàng đế quốc trưởng quản. Cái này khiến thần hoàng đế quốc thực lực bạo tăng, lập tức nhiều rất nhiều âm dương cảnh cùng động thiên cảnh cường giả. Phượng Ẩn Sơn thật đúng là đủ có thể ẩn nhẫn, gia hỏa này rất nguy hiểm a. Mặc kệ là Phượng Minh Kỳ Sơn vẫn là Phượng Ẩn Sơn, hai cái này thần hoàng đế quốc thái tử đều đang dùng phương thức của mình mưu cầu cường đại. Lăng Tiêu gặp được nhiều như vậy đối thủ, nhưng là cái này hai cá nhân, hắn vẫn luôn có chút cảnh giác. Một cái bá đạo vô song, thiên phú khủng bố, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nhất minh kinh người. Một cái trí mưu vô song, trầm ổn nội liếm, tựa hồ cái gì sự tình đều là vô bi vô hỉ. Cho dù bị người đoạt đi đế quân chi vị, vẫn có thể thản nhiên đối mặt, ẩn nhẫn không phát. Đây mới là đáng sợ nhất. Còn có đây này, ngũ tiên đảo tình huống đâu? Lăng Tiêu hỏi, Hắc Thủy tiên đảo cùng Bỉ Ngạn tiên đảo đã trở thành thần hoàng đế quốc phụ thuộc, nói đến thật sự là mất mặt. Phượng Thanh Viêm cười lạnh một tiếng nói, ngày xưa ngũ tiên đảo gì chờ phách lối, căn bản không có đem thần hoàng đế quốc để vào mắt, bây giờ thế mà đã có hai cỗ thế lực đầu phục thần hoàng đế quốc. Còn lại phía dưới Trường Nhạc tiên đảo, Mái Che tiên đảo cùng Thánh Triều tiên đảo, lực khống chế cũng đã sớm không được như xưa. Nguyên bản thuộc về bọn hắn phụ thuộc, hiện tại cũng thành thần hoàng đế quốc phụ thuộc, cái này đúng vậy rõ ràng nhất một điểm. Mặt khác tam đảo đâu? Lăng Tiêu hỏi, Phượng Minh Tiêu xuất lĩnh một chi nhân mã đi đến Mái Che tiên đảo, thoạt nhìn là muốn cứng rắn công. Hắc Bạch xuất lĩnh mấy chục cái âm dương cảnh cường giả đi đến Trường Nhạc tiên đảo, rõ ràng cũng là cường công ý tứ. Thậm chí ngay cả Phượng Minh Kỳ Sơn bản thân cũng ra tay. Sợ là Trường Nhạc tiên đảo lần này, tại kiếp khó thoát a. Phượng Thanh Viêm tiếp tục nói, về phần Thánh Triều tiên đảo, bị Bỉ Ngạn tiên đảo cùng Hắc Thủy tiên đảo giáp công, đã sớm sắc không được. Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, Trường Nhạc tiên đảo cùng Mái Che tiên đảo đối với chúng ta có ân, không thể ngồi yên không lý đến, Nguyệt nữ tỷ tỷ, ta hy vọng ngươi có thể tự mình dẫn người đi một chuyến Mái Che tiên đảo, như thế nào? Không có vấn đề, chỉ cần là tiểu nam nhân cảm thấy nên cứu, ta nhất định hỗ trợ. Nguyệt nữ cười nói, tốt, Tửu Ma kiếm tiền bối, làm phiền ngươi dẫn người đi một chuyến Thánh Triều tiên đảo đi, không cần phải để ý đến những người khác chết sống, chỉ là giúp ta cứu kế tiếp gọi cơ manh manh nữ hài, cùng nàng ca ca. Lăng Tiêu người này nhớ tình cũ, người khác đối với hắn có tích thủy tri ân, hắn tất nhiên dũng tuyển tương báo. Không có vấn đề, Tửu Ma kiếm kỳ thực vẫn luôn tại, chỉ là người này cũng không biết rõ là ưa thích hù người vẫn là thực sự không muốn ý kiến người, luôn luôn núp trong bóng tối. Lăng Tiêu để hắn làm việc. Hắn mới đáp lại một câu, mà lại vô cùng đơn giản ba chữ. Hai vị giải quyết riêng phần mình sự tình về sau, liền tiến về Trường Nhạc tiên đảo đi, lúc đầu không có ý định nhanh như vậy liền cùng Phượng Minh Kỳ Sơn chính diện là địch. Nhưng là Trường Nhạc tiên đảo ta lại nhất định phải giữ gìn, không thể để cho đã giúp chúng ta nhân tâm mát. Lăng Tiêu lại nói, Nguyệt nữ cùng Tửu Ma kiếm rời đi, cụ thể muốn dẫn bao nhiêu người, mang người nào tiến về, còn cần đi cùng Cơ Ninh thương lượng. Cơ Minh không nhìn lấy Lăng Tiêu. Đôi mắt đẹp nhìn quanh lưu chuyển, trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều cảm khái. Nàng cùng Lăng Tiêu là tại Thiên Long Đại Lục nhận biết, năm đó cái kia tiểu tử tuy nhiên chỉ là Nguyệt Hoa Tông một tên đệ tử mà thôi. Bây giờ một đường trưởng thành, vậy mà đã đến trưởng khống thiên hạ trình độ. Một năm trước, nàng đều tuyệt đối không dám nghĩ như vậy. Mà cái này dạng một cái tràn đầy bá khí cùng hào khí người, thế mà mới 17 tuổi, có thể xưng người bên trong nhân tài kiệt xuất. Nói hắn là Thiên Long Đại Lục từ trước tới nay cường hãn nhất thiên tài, cũng tuyệt đối không quá đáng. Có lẽ Thánh Triều vô pháp tái hưng, nhưng là tại Lăng Tiêu trong tay, sợ rằng sẽ sinh ra một cái so ngày xưa Thánh Triều càng thêm phồn vinh thịnh vượng đế quốc. Mà bây giờ, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lăng Tiêu phải chăng có thể bước ra cái này kiên cố một bước, còn phải xem hắn có thể hay không tại Bạch Hổ Đại Lục đứng vững gót chân. Nếu như đi Bạch Hổ Đại Lục về sau tùy tiện thất bại, như vậy đoạn này thần thoại cũng đến đây chấm dứt. Nàng Cơ Minh không sẽ lẳng lặng nhìn lấy đây hết thảy. Bệ hạ, còn có cái sự tình, ta cần nhắc nhở ngài một chút, lần này đến Thần Hoàng Đại Lục Bạch Hổ Đại Lục Tông Môn, cũng không chỉ có Long Hoàng Sơn, còn có Thủy Thần Điện. Cái kia Thủy Thần Điện tổng bộ liền thiết lập tại Bạch Hổ Đại Lục, ngày xưa ngài cùng Thủy Thần Điện tại Tội Thành cùng Sát Long Lâm bên trên có ân oán. Sợ là lần này, bọn hắn cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Phượng Thanh Viêm đột nhiên lại bổ sung một câu, Thủy Thần Điện làm sao cũng tới. Không phải Long Hoàng Sơn nhận người sao? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói. Nói đúng ra, Thủy Thần Điện cùng Long Hoàng Sơn kỳ thực đều thuộc về Bạch Hổ Đại Lục tứ đại đế quốc một trong, Thiên Hải Đế Quốc, thế lực. Chúng ta lần này cùng nói là gia nhập Long Hoàng Sơn, chẳng nói là vì Thiên Hải Đế Quốc hiệu lực. Phượng Thanh Viêm giải thích nói, nguyên lai là dạng này a, không phải nói Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục chuyên môn sẽ tạo thành một chi đội dự thi sao? Lăng Tiêu có chút phản cảm, tổng cảm giác lại phải gửi người ly dưới. Loại tư vị này không dễ chịu. Không có cách nào a, ai bảo Thiên Hải Đế Quốc thế lớn đâu, Long Hoàng Sơn cũng không dám chống lại bọn hắn ý chí. Phượng Thanh Viêm hít miệng tức giận nói, được rồi, không suy nghĩ nhiều như vậy, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, luôn sẽ có biện pháp. Lăng Tiêu vẫn là muốn đơn độc để Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục võ giả tạo thành một cái đội dự thi, dạng này mới có thể nhìn ra cùng khác thế lực chênh lệch. Mới có thể khích lệ hai khối đại lục võ giả càng thêm đi nỗ lực tu luyện. Chương 1587, không hiểu quy củ, nên giết. Ai, đang trong nội đường nghị sự, Lăng Tiêu đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tại Hạ Thiên Hải Đế Quốc sứ giả, đã Lăng Tiêu đã trở về, còn mời nhanh chóng tiến về Sát Long Lâm. Bên ngoài truyền tới một âm thanh, nhưng mà người nói chuyện, lại không chịu lộ diện. Lén lén lút lút, cố lộng huyền hư, gặp bản đế cũng không đến thăm viếng. Cái này đúng vậy Thiên Hải Đế Quốc quy củ. Cút ra đây, Lăng Tiêu cau mày, người này vậy mà tự tiện xông vào Thanh Hư Học Viện, đối với Lâm Hải Thành, đối với Thanh Hư Học Viện tới nói, đều là tối kỵ. Một phương diện, nói rõ người này thực lực cường đại. Mặt khác một phương diện, cũng nói người này căn bản cũng không có đem hắn Lăng Tiêu để vào mắt. Hắn làm sao có thể không bão nổi, tuy nhiên không đến mức giết đối phương, nhưng cho cái hạ mã uy vẫn là phải. Theo hắn một tiếng gầm thét vang lên, ngoài cửa sổ lập tức một tiếng nổ vang truyền đến. Người kia lại bị sinh sinh từ chỗ bí ẩn đánh đi ra. Gương mặt dáng vẻ chật vật, còn không có chờ hắn nói chuyện, liền đã bị Phượng Thanh Viêm bắt sống đi qua. Bệ hạ, cái này là ta trách nhiệm, nhất cận chiến sự tình vừa mới đi qua, có chút thư giãn, về sau tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện dạng này sự tình. Phượng Thanh Viêm đem người kia ném vào mặt đất, sau đó đối với Lăng Tiêu nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đây chính là quan hệ đến Lâm Hải Thành cùng Thanh Hư Học Viện an nguy đại sự. Lăng Tiêu nhìn Phượng Thanh Viêm một chút, lạnh lùng nói. Ngày bình thường khách khí tính một chuyện, nhưng nên nghiêm túc, nên biểu hiện ra thiên đế uy phong một phía thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Công là công tư là tư, hắn phi thường rõ ràng. Tuân mệnh, Phượng Thanh Viêm đương nhiên cũng biết mình phạm vào bao lớn sai lầm, cũng là may mắn đối phương không phải đến ám sát ai, chỉ là đến truyền lời, không phải vậy thật muốn xảy ra vấn đề lớn. Lăng Tiêu, người tốt gan to, Long Hoàng Sơn cũng quy ta nhóm Thiên Hải Đế Quốc quản lý, người cũng dám bất kính với ta. Cái kia sứ giả bị ném ở mặt đất, cầm giữ huyệt vị, vô pháp động đậy, thế nhưng là còn có thể nói chuyện. Ba, không cần Lăng Tiêu nói chuyện, tự nhiên có người hung hăng tại gia hỏa này trên mặt rút một bàn tay. Nơi này là Thần Hoàng Đại Lục, là Trung Quốc Đế Quốc, người tốt nhất làm rõ ràng một điểm. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn cái kia sứ giả một chút nói, truyền lời có thể quang minh chính đại. Cung cung kính kính địa tầng tầng báo cáo, các ngươi Thiên Hải Đế Quốc người, đều như thế không có quy củ sao? Ngươi, cái kia sứ giả muốn gầm thét, thế nhưng là khóe miệng máu tươi để hắn cắn răng, cuối cùng không có kêu đi ra. Đem người này kéo xuống, trượng trách 20 pháp côn, sau đó ném ra Lâm Hải Thành. Lăng Tiêu gặp hắn không lên tiếng, mới cười lạnh một tiếng nói, lần này xem như cho ngươi một cái giáo huấn, lại có lần tiếp theo, giết không tha. Lăng Tiêu, ngươi cái tự lập phi vương ngu xuẩn, ngươi dám động ta. Nhất định sẽ chết phi thường khó coi. Lúc đầu cái kia sứ giả đã không lên tiếng, thế nhưng là nghe được Lăng Tiêu lại để cho đánh chính mình pháp côn, một cỗ nộ hỏa lập tức bạo phát ra. hắn nhưng là Thiên Hải Đế Quốc sứ giả, đại biểu là Thiên Hải Đế Quốc, lại muốn tại chỉ là tiểu quốc chịu nhục, như thế nào có thể chịu được. Huống chi Pháp Côn cũng không nhẹ a, đơn giản tới nói, Pháp Côn đúng vậy dung nhập bí Pháp Quân Côn, đánh 20 bên dưới tuy nhiên không bị chết, thế nhưng là hắn khẳng định phải què. Ngươi lặp lại lần nữa, Lăng Tiêu nhìn chằm chằm cái kia sứ giả, lộ ra một vòng cười lạnh, ta cho ngươi sống sót cơ hội, nhưng đừng tự tìm tử lộ. Phi, tiểu tử, nể mặt ngươi, ngươi vẫn là cái gì cầu thí Trung Quốc đế quốc thiên đế, không nể mặt ngươi, ngươi cái rắm cũng không bằng, lão tử liền bất tín, ngươi thực có can đảm giết ta. Cái kia sứ giả trực tiếp đem phun một bãi nước miếng hướng về phía Lăng Tiêu, mặc dù không có phun chúng, nhưng là rất rõ ràng Lăng Tiêu sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Mà cái này tư thế mà còn không biết sống chết tiếp tục gầm thét, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian thả ta, đồng thời quỳ hạ đạo xin lỗi, bằng không mà nói, ta để cho các ngươi Trung Quốc đế quốc diệt quốc. Thật sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn cái kia sứ giả một chút, đột nhiên đưa tay giương lên, một đạo hàn mang xé liệt hư không. Sứ giả đầu lăn xuống tại mặt đất, đem hắn đầu bọc lại, ta muốn tặng cho Thiên Hải đế quốc người, để bọn hắn biết rõ, ta Trung Quốc đế quốc tuy nhiên nhỏ, nhưng cũng là tuyệt đối không có thể vũ nhục. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, vâng, lập tức có người đem cái kia đầu lâu bao lên, đồng thời cất vào một cái hoa lệ hộp tử chi bên trong. Lăng Tiêu cầm hộp cười cười, sau đó đứng lên nói, đi thôi, đã người ta mời chúng ta không đi cũng không được vấn đề a. Bệ hạ, có mấy lời, ngài khả năng cần nghe một chút. Phượng Thanh Viêm đột nhiên nói ra, nguyên bản cái này Thiên Hải đế quốc người đến Thần Hoàng Đại Lục, vì cái gì đúng vậy tuyển bà tham gia Bạch Hổ Phong Vân hội người. Mặc dù nói Ngũ Tiên Đảo cũng không lệ thuộc Thiên Hải Đế Quốc, nhưng lại một mực hướng Thiên Hải Đế Quốc xưng thần, đều có tiến cống. Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên quốc gia đều thuộc về Ngũ Tiên Đảo phụ thuộc, tự nhiên cũng bị Thiên Hải Đế Quốc xem vi thần thuộc. Thần tử, đó còn là thần tử, mà lại là càng hèn mọn thần tử. Tuy nhiên Phượng Minh Kỳ Sơn trổ hết tài năng, Thần Hoàng Đế Quốc quật khởi, vẫn là để Thiên Hải Đế Quốc cho Thần Hoàng Đế Quốc một bộ mặt, đổi trước kia. Thiên Hải Đế Quốc sẽ chỉ làm Long Hoàng Sơn đến xử lý bên này sự tình, bọn hắn căn bản lười nhắc quản cái này Lạc Hậu Đại Lục. Thanh Viêm viện trưởng, ngài cho ta nói những này, đến cùng có ý tứ gì a? Ta không có nghe minh bạch. Lăng Tiêu nghi hoặc hỏi, ta muốn nói cho đúng là, Thiên Hải Đế Quốc tự cao tự đại, coi trời bằng vung, ngài giết bọn hắn người, cần phải làm tốt chuẩn bị tâm tư. Phượng Thanh Viêm rốt cục nói ra lo lắng của mình, ta làm chuyện gì đâu, dù sao ta vốn là không có ý định đi làm Thiên Hải Đế Quốc phụ thuộc. Nếu như bọn hắn thái độ tốt đi một chút, lấy danh nghĩa của bọn hắn tham gia Bạch Hổ Phong Vân hội cũng được. Nhưng nếu là thái độ không tốt, cái kia cùng lắm thì chúng ta bắt đầu từ số 0. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hắn một trực giác đến, trên đời này liền không có không giải quyết được vấn đề, gặp được cái gì sự tình đều vội vàng hấp tấp, vậy nhưng tuyệt không phải hắn tác phong. Bệ hạ, nếu để cho ta nói, ngài vẫn là đi theo Thiên Hải Đế Quốc tham gia Bạch Hổ Phong Vân hội tương đối tốt. Dù sao Bạch Hổ Đại Lục không thể tầm thường so sánh. Phượng Thanh Viêm biết rõ Lăng Tiêu tuy nhiên tương đối ngạo khí cố chấp, nhưng chỉ cần nói có lý, đối phương vẫn là sẽ nghe, cho nên hắn mới có thể mở miệng đề nghị. Người nói lời này cũng không sai, ta tận lực đi, nhưng nếu như người khác không vui, cái kia ta cũng liền không cách nào. Lăng Tiêu cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, dù sao Trung Quốc đế quốc tích lũy còn chưa đủ. Nhưng hắn không phải một cái ưa thích bị khi phụ người, nếu như đối phương không cho hắn tốt hơn, như thế cùng lắm thì vạch mặt cũng chính là. Như vậy bệ hạ, còn có các ngươi mấy cái, đều muốn coi chừng. Phượng Thanh Viêm gặp Lăng Tiêu tiếp nhận chính mình khuyên nhủ, hài lòng địa gật gật đầu, sau đó lại dặn dò một câu. Dù sao lần này tình huống cùng Sát Long Lâm còn không thái nhất dạng. Sát Long Lâm lúc kia, tham gia tuyển bạt, chỉ có Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục cùng phụ thuộc hòn đảo võ giả. Mà lần này, Thiên Hải Đế Quốc thế nhưng là mang đến Long Hoàng Sơn cùng Thủy Thần Điện thiên tài. Làm sao lại có kẻ yếu đâu, vì cái gì lần chọn lựa này điều kiện sẽ bị đề cao đến thứ 6 động thiên cảnh tu vi, chỉ sợ cũng là bởi vì tới võ giả thực lực kém cỏi nhất cũng tại thứ 6 động thiên cảnh đi. Chương 1588, Long Hoàng Tam Kiệt, Thủy Thần Điện Bảy Anh. Người trẻ tuổi đều tương đối phập phồng không yên, mà lại ưa thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lần này luận bàn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong tình huống. Cho nên Phượng Thanh Viêm mới có thể nhắc nhở đám người nhất định phải cẩn thận. Đương nhiên, tình huống không thể so với Sát Long Lâm càng thêm hỏng bét. Dù sao Thiên Hải Đế Quốc cũng muốn có thể từ nơi này chọn lựa ra chân chính thiên tài, đi mua người đối còn lại Tam Đại Đế Quốc, cùng chính nhất giáo. Nếu như có thể tại Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên nhổ đến thứ nhất, như vậy tương lai tại Bạch Hổ Đại Lục tranh bá bên trong, cũng có thể chiếm được tiên cơ. Cùng Phượng Thanh Viêm cáo biệt về sau, Lăng Tiêu liền dẫn Lãnh Mai, Cơ Minh Không, Thượng Quan Hồng, Long Thần bốn người đi đến sát Long Lâm. Hoa Phù Quang không có đi, nàng lâm lúc cải biến chủ ý. Tại cái kia trên chiến trường, cần phải có người cạnh tranh, mà tại đế quốc cái này một bên, cũng cần mang binh tướng lĩnh a. Trung Quốc đế quốc có thể chinh chiến thủy quân tướng lĩnh cũng không nhiều, Hoa Phù Quang cùng Hoa Lược Ảnh tìm muội xem như trong đó nhân tài kiệt xuất. Tuy nhiên tại Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên cầm tới thành tích có thể cho chính mình nổi danh thiên hạ. Nhưng Hoa Phù Quang tình nguyện lựa chọn lưu lại, thay Lăng Tiêu chế tạo cường đại thủy quân. Tương lai tấn công Bạch Hổ Đại Lục, nhưng không thể rời bỏ những này cường đại thủy quân a. Đa tạ, Lăng Tiêu nhìn Hoa Phù Quang một chút, thả người rời đi, trong ngực ôm cái hộp kia, đi theo phía sau bốn người khác, cùng một chỗ hướng phía sát Long Lâm phương hướng mà đi. Sát Long Lâm bên trong, cũng không có ngày xưa ồn ào náo động. Lần này tuyển bạt, dựa theo Thiên Hải Đế Quốc yêu cầu, cũng không chuẩn bị để người xem quan sát. Cho nên trước kia thời điểm, Thần Hoàng Đế Quốc liền đã phong tỏa phụ cận, chỉ cho phép người dự thi cũng ban tổ chức người tiến vào. Hơi gió nhẹ nhàng thổi, trong rừng cây điểu ngữ hoa hương, có một phen đặc biệt tư vị. Lăng Tiêu vừa mới bước vào trong đó, liền có ba đạo thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Lăng đại ca, ba người cơ hồ cùng lúc mở miệng nói. Mỹ lệ thân ảnh lại đều có các đặc sắc, Phượng Minh yêu trầm mặc nội liếm, khí chất bất phàm, dung nhan tịnh lệ. Phượng Minh phiêu tuyết lãnh diễm cao ngạo, thiên sinh lệ chất. Cơ Lạc Vũ hoạt bát xinh xắn, xinh đẹp rung động lòng người. Nhìn thấy ba người rõ ràng đều là đang chờ đợi Lăng Tiêu, thủ vệ tại phụ cận chính nghĩa các thần vệ biểu lộ cũng không quá tự nhiên. Có hâm mộ, càng có phẫn nộ, đương nhiên là bực mình chẳng dám nói ra. Lăng Tiêu tại sát Long Lâm bên trong diệt Phượng Minh Thiên Sơn cùng Phượng Minh Quân Sơn, hai người kia thế nhưng là đã từng chính nghĩa thần vệ bên trong người nổi bật. Bọn hắn tự nhiên cừu thị Lăng Tiêu, mà e ngại Lăng Tiêu. Không người nào dám cản trở Lăng Tiêu tiến lên con đường, bởi vì ai đều sợ chết. Lăng Tiêu cái kia sát phạt quyết đoán danh tiếng, thế nhưng là đã sớm tại Thần Hoàng Đại Lục truyền ra. Cùng đi chứ, nhìn thấy Phượng Minh yêu, Phượng Minh phiêu tuyết cùng Cơ Lạc Vũ, Lăng Tiêu không khỏi cảm khái. Chính mình lần này đi tham gia cái này tuyển bạt hội, sợ là lại muốn cho vô số hai mắt con người ghen ghét đến nổi điên. Dù sao mặc kệ là Phượng Minh yêu, Phượng Minh phiêu tuyết, Cơ Lạc Vũ, vẫn là Lãnh Mai, Cơ Minh không, cái kia tuyệt đối với đều là làm cho người khác sâu ấn tượng tuyệt sắc mỹ nữ. Nếu như chỉ là đơn thuần bình hoa thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác cái này mấy cái nữ hài tử không chỉ đều có các đặc điểm, mà lại thực lực cũng đều không tầm thường. Có thể được đến những này nữ nhân yêu ái, Lăng Tiêu cảm thấy mình thật sự là đều đủ may mắn. Nhưng mà cảm khái thì cảm khái, Lăng Tiêu nhưng tuyệt đối sẽ không đem những người kia ghen ghét cùng cừu thị để ở trong mắt. Không bị người ghen là tầm thường a. Thành công trên đường, cuối cùng sẽ có thật nhiều khó khăn, mà cái này chút cản trở hắn tiến lên người, chính là những cái kia gặp khó khăn. Chỉ có dẹp yên bọn hắn, mới có thể đạp vào chân chính Lăng Vân con đường. Sát Long Lâm bên trong, có một mảnh rất lớn không địa. Không địa chu bốn phía, trưng bày rất nhiều cái bàn. Trên mặt bàn có trà quả điểm tâm, còn có mỹ tử món ngon. Này thời không mặt đất đang có một cái cung nữ ở nơi đó nhanh nhẹn nhảy múa. Tuy nhiên xinh đẹp, nhưng những này cung nữ đại khái đúng vậy chân chính trên ý nghĩa bình hoa đi, xinh đẹp nhưng không có đặc sắc, người bình thường có lẽ sẽ phi thường động tâm, nhưng là đối với chân chính cường giả tới nói, lại là không có mấy phần hứng thú. Cái bàn phía trên, đã ngồi không ít khách nhân, nhưng vẫn là có rảnh rỗi vị trí. Phượng Minh Kỳ Sơn cũng không có tới, hắn vị tử giã trống không. Tuy nhiên Phượng Ẩn Sơn ngược lại là tới, hắn an vị tại Phượng Minh Kỳ Sơn vị trí bên cạnh một bên, nhìn không ra thầm nghĩ chút cái gì, chỉ là cười nhạt lấy, cùng bên cạnh đám võ giả đàm luận sự tình. Nhìn tâm tình tựa hồ cũng không sai lắm, chủ vị tay phải Phương, ngồi tự nhiên là đến từ Thiên Hải Đế Quốc cường giả. Bọn hắn tựa hồ tại nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, đối với hết thảy trước mắt, đều có chút khinh thường. Thậm chí ngay cả đàm luận chủ đề, đều cảm thấy sẽ ô nhiễm chính mình âm thanh. Mặt khác, Long Hoàng Sơn Long Hoàng Thượng Nhân cùng Thủy Thần Điện Thiên Hải Ma cũng ở hàng ngũ này. Hai người này ngược lại là thấp giọng trò chuyện với nhau, tựa hồ vẫn rất vui sướng dáng vẻ. Tay trái Phương thì là tới từ Thủy Thần Điện cùng Long Hoàng Sơn thiên tài cường giả. Long Hoàng Sơn tới ba vị, nghe nói là Long Hoàng Sơn 30 tuổi lấy bên dưới võ giả bên trong mạnh nhất ba vị. Tại Bạch Hổ Đại Lục cũng được xưng là Long Hoàng Tam Kiệt. Thủy Thần Điện tới 8 cá nhân, bên trong một cái. Vậy mà đúng vậy Lăng Tiêu đã từng thấy qua Thiên Hải Chân Châu. Hơn nửa năm thời gian không gặp, Thiên Hải Chân Châu thực lực rõ ràng so trước kia cường đại hơn nhiều a. Mà Thủy Thần Điện người cầm đầu, thì là được vinh dự Long Thái Tử Thiên Tài. Này người cực vì cao ngạo, thân thể nằm nghiêng tại Thiên Hải Chân Châu trên đùi, bên cạnh một bên lại có thể có người đang đút hắn ăn đồ vật. Còn lại 6 cá nhân cùng Thiên Hải Chân Châu cùng một chỗ được vinh dự Thủy Thần Điện 7 anh. tên đầu đều không nhỏ, thực lực cũng thực sự không kém. Cho dù là Phượng Ẩn Sơn, cũng tuyệt đối không dám xem nhẹ những người này bất kỳ một cái nào. Đương nhiên, Thần Hoàng Đại Lục Long Hoàng trên bảng trừ bỏ bị Lăng Tiêu giết hai vị, còn có Phượng Minh Kỳ Sơn cùng Đan Phong bên ngoài, đều toàn bộ trình diện. Dù sao, đây không phải một trận phổ thông tuyển bạt. Thiên Hải Đế Quốc người đến đây, đủ thấy đối với lần chọn lựa này coi trọng. Bằng không, chỉ sợ cũng chỉ có Long Hoàng Sơn phái người tới trước. Hừ, cái kia Lăng Tiêu coi là thật kiêu ngạo thật lớn, Mạc Phi chẳng lẽ thật sự cho rằng trở thành cái gì thảo căn đế quốc cầu thí thiên đế, liền có thể không coi ai ra gì sao? Thủy Thần Điện trong trận, một người lạnh lùng nhìn thoáng qua lưu cho Lăng Tiêu đám người chỗ ngồi, sắc mặt rất không dễ nhìn, lời nói càng không dễ nghe. Ta khuyên ngươi đối với hắn khách khí một chút, không phải vậy sẽ chết. Chu Thiếu Gia Thông nhàn nhạt nói, cho cười, thật cho là ta đường đường Thủy Thần Điện bảy anh một hồi sợ cái kia chỉ là Lăng Tiêu hay sao? Các ngươi Thần Hoàng Đế Quốc võ giả không có thành tựu, Long Hoàng trên bảng 10 vị trí đầu càng là hữu danh vô thực, nếu không làm sao lại bị cái kia tiểu tử mạt sát hai cái. Nói chuyện, là Thủy Thần Điện cái kia một bên tiếng nói môn lớn nhất đệ thất anh. To con thân thể phối hợp thêm cường hãn tu vi, hắn tuyệt đối với có nói loại lời này tư cách. Đương nhiên, đó là châm đối với người khác thời điểm, nếu là châm đối với Lăng Tiêu, chỉ sợ chính như Chu Thiếu Gia Thông nói, hắn phải thua thiệt lớn. Nếu không hai người chúng ta đánh trước một trận, Chu Thiếu Gia Thông đứng lên, lạnh lùng nhìn lấy đệ thất anh, sắc mặt âm trầm. Hắn lúc này, chỉ muốn mau chóng giải quyết hết bên này sự tình, sau đó trở lại hồi Thiên Bồng Tiên Đảo đi, cùng mình cha cùng nhau đối kháng Phượng Minh Tiêu vây quét. Đương nhiên, hắn hiện tại không thể đi, đây là cái chết của cha mệnh lệnh, tựa như Cơ Hoàng Thiên, Mạc Vũ cùng Tông muốn Hoàng Tuyền đều đến nơi này đồng dạng, hắn Chu Thiếu Gia Thông, cũng nhất định phải vì mái che tiên đảo tranh một thanh khí. Chương 1589, bá đạo phách lối đến cực hạn. Đan Phong cùng Phượng Minh Kỳ Sơn hai người kia sớm lần trước Long Hoàng tuyển bạt bên trên liền bị Thiên Hải Đế Quốc võ giả chọn chúng. Cường đại tu vi, đã chứng minh bọn hắn thực lực, không cần lại tới nơi này. Đánh liền đánh, ai sợ ai a? Đệ thất anh hoàn toàn không sợ hãi Chu Thiếu Gia Thông. Dù sao Thủy Thần Điện bảy anh, kỳ thực chỉnh thể thực lực so Thần Hoàng Đại Lục Long Hoàng bảng 10 vị trí đầu còn mạnh hơn một chút. Nếu như là Phượng Minh Kỳ Sơn, có lẽ hắn sẽ còn e ngại, nhưng Chu Thiếu Gia Thông, hắn thật không sợ. Ta Thiên Hải Đế Quốc đã phái người đi thông chi cái kia Lăng Tiêu, hắn không dám không nể mặt mũi, dù sao hắn không phải Phượng Minh Kỳ Sơn, cũng không phải Đan Phong, còn không có tư cách kia cự tuyệt chúng ta mời. Thiên Hải Đế Quốc người, cuối cùng mở miệng, theo bọn hắn nghĩ, Lăng Tiêu nên giống một con chó đồng dạng, hô tức đến vung liền đi. Bành, liền ở đây lúc, đột nhiên đồng dạng đồ vật bị ném vào không trung ương, dọa đến những cái kia khiêu vũ nữ tử nhao nhao né tránh. Người nào, dám can đảm đến sát Long Lâm nháo sự. Các ngươi không phải chờ ta sao? Ta đã tới, Lăng Tiêu âm thanh, từ đằng xa truyền đến, tiếp theo tầm mắt mọi người bên trong, liền xuất hiện hắn thân ảnh. Chỉ là cái kia thân ảnh bên cạnh một bên, thế mà cùng với mấy cái thanh lệ thoát tục nữ tử, đơn giản để cho người ta ghen ghét đến phát cuồng. Lăng huynh, ngươi đã tới. Phượng Ẩn Sơn đứng lên, chắp tay cười nói. Ẩn Sơn thái tử không cần khách khí, đã nhận được mời, tự nhiên là muốn tới, tuy nhiên Thiên Hải Đế Quốc người không hiểu quy củ. Cho nên ta chặt hắn đầu, người sẽ không để tâm chứ. Lăng Tiêu cái này không nói chuyện thì thôi, vừa nói đơn giản ngữ suốt kinh người. Hiện trường trực tiếp trong nháy mắt liền lạnh như băng rất nhiều. Thiên Hải Đế Quốc cường giả lộ ra cực kỳ kinh khủng khí tức. Tiểu xúc sinh, ngươi dám giết ta Thiên Hải Đế Quốc người. Thiên Hải Đế Quốc liền đến ba vị cường giả, kỳ thực cũng không tính quá mạnh. Một cái âm dương cảnh nhị trọng tu vi, hai cái âm dương cảnh nhất trọng tu vi thôi. Đại khái là hấp thụ Long Hoàng Sơn giáo huấn. Cho nên không dám để cho Viên Thiên Luân loại kia cấp bậc cao thủ đến, vạn nhất ngỏm tại đây, vậy thì không có lời. Nói chuyện, là bên trong một cái người mặc lam y âm dương cảnh nhất trọng tu vi cường giả. Hắn xông ta Lâm Hải Thành, không cáo mà vào ta Thanh Hư học viện, vốn đúng vậy tội chết. Ta còn cấp qua hắn cơ hội, ai biết được người này minh ngoan bất linh, cũng dám ở trong nhục mạ ta, cho nên ta đem hắn đầu chặt. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, thì tính sao? Chúng ta Thiên Hải Đế Quốc một con chó cũng so ngươi cái này cái gọi là thiên đế cao quý, ngươi cũng dám giết người của chúng ta. Cái kia Lam Y cường giả sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Bên cạnh võ giả, cũng chưa thuyết phục, mặc cho hắn ở nơi đó phát ngôn bừa bãi. Thủy Thần Điện võ giả lại có điểm cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn đối với Lăng Tiêu vốn cũng không có hảo cảm, dù sao Lăng Tiêu thế nhưng là giết bọn hắn Thủy Thần Điện mấy cái thần sứ. Đã giết, ngươi muốn như nào? Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn xem người kia, cười lạnh nói. Ngươi giết ta Thiên Hải Đế Quốc một người, ta diệt ngươi cái kia phế phẩm đế quốc trăm người, đương nhiên, còn muốn tăng thêm tính mạng của ngươi, mới tính đủ vốn. Lam Y Cường giả lại nói, giết hắn, Lăng Tiêu đột nhiên nhẹ nhàng nói một câu, sau đó trực tiếp đi tới cái kia trống không chủ vị ngồi xuống. A, một tiếng hét thảm tại sát long lâm bên trên vang lên. Đám người còn tại kinh ngạc tại Lăng Tiêu lại dám đi ngồi Phượng Minh Kỳ Sơn vị trí thời điểm, cái kia Thiên Hải Đế Quốc Lam Y Cường giả đã chết thảm tại chỗ. Xuất thủ, tự nhiên là Lãnh Mai, tu vi đột phá đến âm dương cảnh Lãnh Mai, bây giờ ám sát kỹ xảo càng thêm cao minh, thậm chí tại động thủ một khắc này, cái kia Lam Y Cường giả thế mà còn không có chút nào phát giác. Lăng huynh, cái này có chút quá đi. Phượng Ẩn Sơn nhíu nhíu mày nói, mặc kệ là Thần Hoàng Đế Quốc vẫn là Trung Quốc Đế Quốc, đều là Thiên Hải Đế Quốc phụ thuộc, coi như ba người kia thực lực không được tốt lắm, cũng không thể giết a, bọn hắn đại biểu thế nhưng là Thiên Hải Đế Quốc. Ta biết Ẩn Sơn Thái Tử, lúc nào trở nên như thế bà mẹ. Nếu có người ban đêm xông vào ngươi tẩm cung, ngươi sẽ làm thế nào? Lăng Tiêu tùy ý nói, giết một cái phế phẩm mà thôi, ta tin tưởng Thiên Hải Đế Quốc cũng sẽ không để ý, có thể bắt đầu đi, trận này tuyển bạt. Thiên Hải Đế Quốc cường giả tức giận đến toàn thân run rẩy, cũng không dám nhiều lời cái gì, Lăng Tiêu gia hỏa này, coi là thật như là trong truyền thuyết đồng dạng, căn bản đúng vậy cái người điên. Nói giết người liền giết người, đơn giản không lưu tình chút nào, tuyệt đối không cho ngươi cơ hội phản kích, thực sự thật là đáng sợ. Họ Lăng, người thủ hạ thực lực không sai, nhưng dù cho dạng này, người cũng không có tư cách ngồi ở kia chỗ ngồi lên. Thủy Thần Điện cái kia một bên, Long Thái Tử uể oải nhìn Lăng Tiêu một chút nói, đó là Phượng Minh Kỳ Sơn vị trí, coi như muốn ngồi, cũng chỉ có Đan Phong có tư cách, ngươi còn chưa xứng. Xứng hay không, không phải ngươi nói tính. Lăng Tiêu liền như vậy đại đại liệt liệt mà ngồi xuống, căn bản không thèm để ý chút nào. Tuy nhiên hắn tu vi hoàn toàn chính xác còn không bằng Phượng Minh Kỳ Sơn, nhưng hắn là Trung Quốc Đế Quốc Thiên Đế, địa vị đồng đẳng với Phượng Minh Kỳ Sơn, tại loại trường hợp này, cũng không thể yếu đi uy phong. Huống chi Phượng Minh Kỳ Sơn người đều không có tới, còn lãng phí một cái chỗ ngồi, thật sự là nhàm chán. Hừ, trong núi không lão hổ, con khỉ xưng đại vương. Long Thái Tử hừ lạnh một tiếng nói, người có biết Phượng Minh Kỳ Sơn là cái gì tu vi? Liền ta đại ca cũng không dám khinh thị hắn, người lại dám ngồi tại chỗ ngồi của hắn. Ta quản hắn cái gì tu vi, hắn là Thần Hoàng Đế Quân, ta là Trung Quốc Thiên Đế, lẽ ra bình khởi bình tọa, Phượng Ẩn Sơn không biết làm sự tình, an bài cho ta đến trong góc, ta nhưng rất không cao hứng a. Lăng Tiêu nghiêng mắt thấy Phượng Ẩn Sơn một chút nói. Phượng Ẩn Sơn sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến một chút, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Lăng Tiêu lời này, vốn đúng vậy muốn kích thích một chút Phượng Ẩn Sơn. Bởi vì hắn thực sự nhìn không thấu Phượng Ẩn Sơn tu vi, tổng cảm giác gia hỏa này so cái kia Phượng Minh Kỳ Sơn càng thêm đáng sợ. Phượng Minh Kỳ Sơn thực lực là bên ngoài, nhưng cái này Phượng Ẩn Sơn thực lực, lại từ đầu đến cuối không có hoàn toàn bại lộ qua. Chỉ là gia hỏa này, tựa hồ căn bản không mắc mưu a. Ha ha, liền Phượng Ẩn Sơn đều không để vào mắt, nhìn ngươi rất ngông cuồng a, các ngươi ai đi thử một chút vị này Thiên Đế bệ hạ thủ đoạn, nhìn xem trên tay của hắn công phu, có hay không mồm mép công phu lợi hại như vậy. Long Thái Tử ha ha cười lạnh một tiếng, chợt đối với bên cạnh mấy người nói. Ta đến, đệ thất anh đã sớm nhìn Lăng Tiêu không vừa mắt, đuổi kịp cơ hội này, há có thể buông tha. Tiểu tử, đi ra so tay một chút đi, để ta nhìn ngươi cái này phách lối ra hỏa đến cùng có mấy phần bản sự, thế mà liền Thiên Hải Đế Quốc người đều dám giết, ta liền thay bọn hắn giáo huấn ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi, Lăng Tiêu thản nhiên nhìn đệ thất anh một chút, lập tức lung lay ăn chỉ đạo, ngươi căn bản không đủ tư cách để ta xuất thủ, Long Thần, đi phế đi cái thằng kia. Đánh rắm, ngươi dám xem thường lão tử, đệ thất anh giận dữ không thôi. Hắn gầm thét nói, tiểu tử, trước khi đến chúng ta liền đã điều tra qua ngươi, thứ 10 động thiên cảnh đỉnh phong tu vi, có thể vượt cấp giết chết nửa bước âm dương cảnh một thành âm dương nguyên lực võ giả, xem như rất mạnh. Nhưng là lão tử cũng không phải loại kia phế phẩm. Ha ha, Lăng Tiêu cười cười, tâm đạo những người này điều tra tuy nhiên rất dụng tâm, chỉ đáng tiếc lại trễ một bước a. Chương 1590, Long Thái Tử ngươi có dám hay không? Nói nhảm nhiều như vậy có làm được cái gì, nếu ngươi có năng lực giết ta huynh đệ Long Thần, ta tuyệt sẽ không báo thù. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy đệ thất anh, trong con ngươi tràn đầy khinh miệt chi ý. Long Thần là hắn mang đến người trong ngoại trừ Lãnh Mai bên ngoài mạnh nhất. Đừng nói đệ thất anh, coi như đối mặt thứ 6, thứ 5, đệ tứ, thứ 3 cũng hoàn toàn không sợ. Đối phương thực lực, Lăng Tiêu như lòng bàn tay, ngoại trừ cái kia Long Thái Tử, đệ nhất anh cùng đệ nhị anh Thiên Hải Chân Châu bên ngoài, Thủy Thần Điện những này võ giả, thật đúng là không có người nào là Long Thần đối thủ. Đương nhiên, cái này còn vẻn vẹn chỉ là Long Thần tại nhân long hình thái bên dưới chiến lực. Nếu như tiến vào Hoàng Kim Cự Long hình thái, Thiên Hải Chân Châu cùng đệ nhất anh cũng không phải hắn đối thủ. Thủy Thần Điện nói cho cùng, cũng tuy nhiên đúng vậy, Thiên Hải Đế Quốc một cái trung du thế lực thôi. So Long Hoàng Sơn hơi mạnh một điểm, nhưng ở Thiên Hải Đế Quốc căn bản không tính cái gì. Mặc kệ là cái gọi là Long Hoàng Tam Kiệt vẫn là Thủy Thần Điện Bảy Anh, hẳn là đều không phải là Thiên Hải Đế Quốc mạnh nhất thiên tài. Như vậy cũng tốt so trước kia Thần Hoàng Đế Quốc 10 hoàng tử, Hắc Nha Đế Quốc thất sát tinh dạng này xưng hô thôi. Thiên Hải Đế Quốc cũng có chính mình bảng danh sách Thiên Hải Anh Kiệt bảng. Cái này trên bảng danh sách, liệt kê Thiên Hải Đế Quốc 30 tuổi trở xuống 100 vị thanh niên anh kiệt. Đoán chừng cũng liền Thiên Hải Chân Châu, đệ nhất anh, Long Thái Tử cùng Long Hoàng Tam Kiệt bên trong mạnh nhất cái vị kia có tư cách đi vào. Cái này đúng vậy Thiên Hải Đế Quốc chỗ đáng sợ a. Muốn không phải vậy cái kia Thiên Hải Đế Quốc sứ giả, làm sao lại kiêu ngạo như vậy ương ngạnh đây. Nhưng mà đối thủ cũng không biết rõ Long Thần thực lực, lại càng không biết Đạo Lăng Tiêu có thể thấy rõ ràng bọn hắn thực lực. Sắc mặt của bọn hắn cũng không tốt như vậy nhìn. Thần Hoàng Đại Lục võ giả cả đám đều chờ lấy xem náo nhiệt. Bởi vì bọn hắn biết rõ Lăng Tiêu tuy nhiên phách lối, nhưng tuyệt đối sẽ không làm hữu dũng vô mưu sự tình. Đã nói như vậy, vậy dĩ nhiên là có lý do của hắn. Đệ Thất Anh nhìn Long Thần một chút, cười hắc hắc nói, hắn hẳn là so ngươi niên kỷ còn nhỏ đi, ngươi cứ như vậy gấp để hắn đi ra chịu chết. Tuy nhiên tại bảy anh bên trong bài danh cuối cùng, nhưng cũng là nửa bước âm dương cảnh hai thành âm dương nguyên lực tu vi võ giả. Cùng người như ngươi làm huynh đệ, thực sự thật thê thảm. Thủy Thần Điện người, đều chỉ sẽ xính mồm mép lợi đòi sao. Long Thần hướng đi trong tràng trên đất trống, xông Đệ Thất Anh câu câu thủ nói, tới đi, để ta xem các ngươi cái gọi là Thủy Thần Điện bảy chó đến cùng bản lãnh gì. Là bảy anh, Đệ Thất Anh tức giận đến toàn thân run rẩy, giận không kềm được nói. Có cái gì khác nhau sao? Bảy anh cũng tốt, bảy chó cũng được, dù sao hôm nay ngươi nhất định phải chết. Long Thần góc miệng dương lên một vòng cười lạnh, cái này tiểu tử a, đi theo Lăng Tiêu thân một bên lâu, đem Lăng Tiêu cái kia thói hư tật xấu đều học được. Tuy nhiên Lăng Tiêu chỉ thích như vậy tính cách, a, tức chết ta rồi, hôm nay không giết ngươi, ta Đệ Thất Anh thề không làm người a. Cái này Đệ Thất Anh vốn đúng vậy một cái người lỗ mãng, nghe được Long Thần, chỗ nào còn có thể ẩn nhẫn. Nhảy vào giữa sân, liền muốn cùng Long Thần nhất quyết thắng bại. Chậm đã, Long Hoàng Thượng Nhân đột nhiên lên tiếng, tuy nhiên hắn chỉ là Long Hoàng Sơn cường giả, thế nhưng là hắn tu vi cũng rất đáng sợ, bởi vậy hắn vẫn rất có phân lượng. Long Hoàng Thượng Nhân, ngươi có lời gì nói? Đệ Thất Anh nhìn lấy Long Hoàng Thượng Nhân hỏi, lần này tụ hội, vốn đúng vậy hướng về phía tuyển bạt đi, lẫn nhau bề ngoài sát phạt chỉ sợ không tốt, tất cả mọi người là Thiên Hải Đế Quốc tương lai xuất chiến tiềm ẩn tuyển thủ, chết sợ là thái khả tiếc. Long Hoàng Thượng Nhân nhíu nhíu mày nói, tới nơi này, đều là nhân tài a, bất luận cái gì một cá nhân chết rồi, hắn đều sẽ cảm giác đến đáng tiếc. Phế phẩm chết có cái gì quan trọng? Thiên Hải Ma lại cười cười nói, ngươi cũng không thể trông cậy vào phế phẩm đi thay Thiên Hải Đế Quốc xuất chiến a. Không sai, sinh tử đối quyết mới có thể hiện ra chân chính thực lực đến, hôm nay ở đây tham tuyển người, mỗi người ít nhất cũng nhất định phải chiến một trận, nếu không tự động rời khỏi đi. Thiên Hải Đế Quốc người, là lần này tụ hội phụ trách người, quy tắc như thế nào, tự nhiên là bọn hắn định đoạt. Tuy nhiên cũng may, cái này quy tắc tựa hồ vẫn tương đối công bằng, không giống lần trước như vậy một nhóm người đều đi vây giết Lăng Tiêu. Cho nên Lăng Tiêu cũng không có quay người rời đi, quy tắc đã nói rõ, như vậy có thể khai chiến a. Lăng Tiêu ngáp một cái, có chút nhàm chán nói, hắn cũng không phải đến uống rượu dùng bữa, hôm nay tới nơi này duy nhất mục đích đúng vậy Bạch Hổ Phong Vân hội ra trận khoán. Ha ha, nhìn ngươi tựa hồ cảm thấy ngươi cái này thủ hạ người ăn chắc ta rồi. Đệ Thất Anh cười cười, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, đã như vậy, chúng ta không bằng cược điểm cái gì. Tốt, muốn cược cái gì? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi, ta như giết hắn, ngươi liền quỳ xuống tới trước mặt mọi người hướng ta cùng tất cả Thủy Thần Điện võ giả xin lỗi, nói ngươi trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Hắn như giết ta, như vậy chúng ta Thủy Thần Điện đối với chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào? Đệ Thất Anh nói, cái này ngốc đại cá tử, lúc này đột nhiên trở nên khôn khéo lên, nếu không có người đề điểm hắn, căn bản cũng không khả năng. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua đám người, phát hiện cái kia thứ sáu anh đang dùng linh hồn truyền âm cùng Đệ Thất Anh đối thoại. Hừ, hắn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, một cỗ kinh khủng linh hồn lực phá không mà đi, trực tiếp chấn động đến cái kia thứ sáu anh miệng phun máu tươi. Thủy Thần Điện người, đều là như thế nhàm chán à, lén lén lút lút, lời gì không thể làm mặt nói. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm cái kia thứ sáu anh nói, các ngươi tiền đặt cược, quá mức nhàm chán, không bằng ta nói một cái đi. Nếu là Long Thần bị Đệ Thất Anh giết, ta tại chỗ tự sát. Nếu là Đệ Thất Anh bị Long Thần giết, Long Thái Tử ngươi liền tự sát đi, như thế nào? Lời này nói nhẹ nhõm, nhưng lại sát ý lẫm nhiên. Khá lắm, mới mở miệng liền hoàn toàn không lưu dư a. Lời nói này, như là một cái nặng cân phích lịch đạn ném vào trong đám người, làm cho tất cả mọi người đều trực tiếp nổ tung. Mặc kệ là quen thuộc Lăng Tiêu vẫn là chưa quen thuộc Lăng Tiêu, này lúc đều chấn kinh mà nhìn xem Lăng Tiêu. Nghĩ thầm gia hỏa này tuyệt đối là điên rồi, lại để cho cùng Long Thái Tử đổ mệnh, hơn nữa còn muốn đem tính mệnh áp tại người khác quyết đấu phía trên. Lăng Tiêu vốn không dự định liều mạng, thế nhưng là đối phương khinh người quá đáng, nói những lời kia, đơn giản hùng hổ dọa người. Mà đệ thất anh cái kia cái gọi là tiền đặt cược, càng là cao cao tại thượng, lại để cho hắn quỳ gối nơi này xin lỗi. Đã như vậy, hắn nếu là nhượng bộ, tất nhiên càng biết làm cho đối phương xem thường. Muốn cược, vậy thì cược lớn một chút ga. Thần Hoàng Đại Lục bên này võ giả, cả đám đều lộ ra trêu tức ý cười. Tuy nhiên không ít người cùng Lăng Tiêu có thù, nhưng cùng Lăng Tiêu một lòng cũng không ít. Huống chi Thủy Thần Điện người xác thực phách lối, đến Thần Hoàng Đế Đô cái này mấy thiên thời gian, đơn giản ngang ngược, căn bản không đem Thần Hoàng Đại Lục võ giả để vào mắt. Nghe nói ngay tại hai ngày trước, cái kia đệ thất anh vậy mà cùng thứ sáu anh tại trên đường cái cưỡng ép vũ nhục một tên Thần Hoàng Học Viện nữ đệ tử. Cái kia nữ đệ tử phẫn hận tự sát, cho đến bây giờ, Thần Hoàng Học Viện thế mà đều không có lên tiếng. Uất ức đến cực hạn, nó sự tình như là cơm chùa, tùy ý đánh người cái này sự tình kỳ thực đều xem như chuyện nhỏ. Nhưng có một điểm có thể khẳng định là, Thủy Thần Điện những này thiên tài, thực sự không có đem Thần Hoàng Đại Lục võ giả để vào mắt. Chương 1591, Bạch Hổ Đại Lục đặc sản. Thủy Thần Điện thiên tài tại Thần Hoàng Đế Đô tùy ý hoành hành, căn bản không đem Thần Hoàng Đại Lục võ giả để vào mắt. Cho nên tại Thần Hoàng Đại Lục đám võ giả xem ra, Lăng Tiêu loại này người điên là tuyệt đối với cần. Chỉ có Lăng Tiêu loại này người điên, mới có thể để những này hỗn đản nỗ lực đại giới. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, một ngày nào đó lại để cho đi ủng hộ Lăng Tiêu. Bọn hắn chán ghét Lăng Tiêu, nhưng đáng ghét hơn những này không có hạn cuối ra hỏa. Trái lại Thủy Thần Điện cái này một bên, đám võ giả sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Long Thái Tử lạnh lùng nói ra, cùng ta đổ mệnh. Ngươi thật đúng là không xứng. Nói như vậy chính là sợ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, thôi được, đã sợ, như vậy tùy ý chọn cá nhân đi, ta đối với đổ mệnh đối tượng, là không có cái gì đặc biệt yêu cầu. Bản Thái Tử sẽ sợ, chỉ là khinh thường thôi, thứ sáu anh, chính ngươi chế tạo nát sạp hàng, ngươi đến đổ mệnh. Long Thái Tử nhìn thứ sáu anh một chút, lạnh lùng nói. Thuộc hạ tuân mệnh, tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng thứ sáu anh trong lòng kỳ thực thị phi thường khó chịu. Hắn tuy nhiên đúng vậy ra cái chủ ý mà thôi, hiện tại lại để cho cùng người khác đổ mệnh. Thật là đáng chết, tuy nhiên còn tốt, đệ thất anh thực lực chỉ so với hắn hơi yếu, mà cái kia Long Thần Tu Vi, căn cứ điều tra ngay tại gần nửa tháng trước, hẳn là vẫn chỉ là thứ năm động thiên cảnh võ giả mà thôi. Liền tính thiên phú xuất chúng, nửa tháng thời gian có thể có bao nhiêu đột phá. Đệ thất anh tuyệt đối với thắng chắc, hắn có chút không thái minh bạch Lăng Tiêu đổ mệnh đến tột cùng vì cái gì. Tuy nhiên lập tức nghĩ lại, giống như trong nháy mắt minh bạch, Dương Dương đắc ý nói ra, ngươi tuy nhiên đúng vậy cái phô trương thanh thế ra hỏa thôi. Cho là chúng ta không dám cùng ngươi đổ mệnh, cho nên mới dám nhắc tới ra yêu cầu như vậy đi. Thế nhưng là chúng ta Thủy Thần Điện người, cũng không phải là thứ hèn nhát, lần này, ta đánh cược với ngươi. Thứ sáu anh cảm thấy mình đem Lăng Tiêu quân, Lăng Tiêu đã không có cơ hội hối hận. Ha ha, Lăng Tiêu chỉ là cười cười, cũng không có phản bác đối phương, đối với ngu ngốc kết luận, hắn cần gì phải quá mức để ý đây. Bầu không khí, đột nhiên trở nên khẩn trương lên, có chút kiềm chế, có chút ngưng trọng, tới đi. Lão tử để ngươi một chiêu, đệ thất anh nhìn lấy Long Thần, cười lạnh nói, để ta một chiêu, ha ha ha, vẫn là Lăng đại ca nói đúng a, các ngươi Thủy Thần Điện phế phẩm, thực sự là không rõ ràng tình huống, yên tâm, ngươi một chiêu đều không dùng được. Long Thần đối mặt đệ thất anh, chiến ý dâng trào. Đây là hắn tấn thăng nửa bước âm dương cảnh tu vi về sau, lần thứ nhất đối mặt đồng dạng tu vi đối thủ. Nhưng hắn lại không chút nào e sợ chiến, bởi vì tại Lăng Tiêu cái kia gần như tàn khốc trong khi huấn luyện. Hắn chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu kỹ xảo, đều tuyệt đối phải so cái này cá nhân càng thêm xuất sắc. Oanh, kinh khủng chiến ý bỗng nhiên bạo phát đi ra, Long Thần không nói hai lời, trực tiếp nhào về phía đệ thất anh. Mặc kệ đệ thất anh có để hay không cho hắn, cái này một trận chiến, hắn tất thắng. Vấn đề chỉ là dùng mấy chiêu mà thôi. Không đúng, gia hỏa này. Đệ thất anh vốn không dự định xuất thủ, hắn là thực sự dự định để đối với nhất phương chiêu, bởi vì dạng này có thể hảo hảo nhục nhã một chút đối phương. Thế nhưng là làm Long Thần xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên phát hiện tình huống có chút không đúng. Cái này Long Thần, thả ra lại là nửa bước âm dương cảnh một thành âm dương nguyên lực tu vi. Đã đồng dạng là nửa bước âm dương cảnh tu vi, hắn liền không thể nhượng bộ nữa, nếu không hẳn phải chết. Hắn gào thét một tiếng, khí tức trong nháy mắt bạo phát, sau lưng nổi lên vũ hồn hư ảnh. Ha ha, thật không biết xấu hổ, vừa mới không còn nói để ta một chiêu sao? Làm sao nhanh như vậy liền đổi chủ ý rồi? Nói chuyện giống như đánh rắm, cái này đúng vậy các ngươi Thủy Thần Điện võ giả tác phong sao? Lớn kiến thức, Long Thần cười lạnh một tiếng, nhưng công kích nhưng không có dừng lại, vẫn như cũ xông về phía trước, trên thân thể chiến ý trở nên càng thêm nồng đậm. Hừ, người cái tên này giả heo ăn thịt hổ, ẩn giấu tu vi, thật là giảo hoạt vô sỉ. Đệ thất anh hừ lạnh nói, ha ha ha, ta vẫn là lần đầu nghe được như thế nghĩa chính ngôn từ Ngụy Biện, rõ ràng là chính mình nhãn lực không được, lại nói người khác giảo hoạt vô sỉ. Đài dưới, Chu Thiếu Gia thông cười ha ha, trước đó hắn cùng đệ thất anh từng có xung đột, này lúc bật cười, thoải mái nhiều. Đệ thất anh mặt mo đỏ ửng, nhưng là cũng không có nói cái gì, bởi vì Long Thần mang cho hắn áp lực càng lúc càng lớn. Lúc này Long Thần, thân thể đang kinh lịch một số đặc thù biến hóa, nguyên bản hoàn toàn nhân loại bộ dáng, trên thân lại nhiều một chút màu hoàng kim vảy rồng. Mà theo những này vảy rồng không ngừng xuất hiện, hắn khí thế cũng biến thành vô cùng mạnh mẽ. Cái này Long Thần, thiên phú thật đúng là xuất sắc, giết đáng tiếc, nếu có thể thu phục liền tốt. Long Thái tử nhìn Long Thần một chút, không khỏi thì thào tử nói. Ngài thật cảm thấy đệ thất anh giết được hắn sao? Thiên Hải Trân Châu đột nhiên nói ra, cái kia Lăng Tiêu thế nhưng là luyện đan đại hội bên trên quán quân, hắn muốn trợ giúp chính mình huynh đệ tăng lên tu vi, đó là rất dễ dàng một cái sự tình. Ha ha ha, Thiên Hải Trân Châu, ngươi lần trước bại bởi cái kia Lăng Tiêu, liền trở nên như thế khiếp đảm sao? Chỉ là thần hoàng đại lục tổ chức luyện đan đại hội có cái gì giá trị tham khảo? Long Thái tử căn bản khinh thường một chú ý, liền ở đây lúc, trên chiến trường Long Thần bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng vang dội tiếng long ngâm, ngược lại là đem Long Thái tử chú ý lực cho hấp dẫn đi qua. Gia hỏa này, quả nhiên là Long tộc, kỳ thực sát Long Lâm bên trên, Long Thần cùng mãng sinh chiến đấu đã sớm đã truyền ra ngoài. Chỉ là rất nhiều người đều tại hoài nghi, Long tộc không phải đã sớm diệt tuyệt à, làm sao có thể lại đột nhiên xuất hiện rồi. Nhưng mà hôm nay, Long Thần thân thể dần dần hoàn toàn hóa thành nhân Long hình thái, mọi người mới cuối cùng vu minh trắng. Truyền thuyết cũng không phải là giả, khó trách Lăng Tiêu như vậy tự tin, cái này tiểu tử nếu là Long tộc, cái kia thể chất tất nhiên vô cùng tốt, coi như tu vi không bằng đệ thất anh, hẳn là cũng có thể có sức đánh một trận. Nói đến đây, Long Thái tử đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng nói, chỉ đáng tiếc, bằng vào cái này, còn chưa đủ. Đệ thất anh cũng không phải mãng sinh như thế phế phẩm. Đệ thất anh hiển nhiên cũng là ý nghĩ như vậy, tựa hồ là để ấn chứng Long Thái tử, hắn thân thể cũng phát sinh biến hóa. Đó là lang tộc không phải trăng sáng đế quốc người sao? Lúc này đệ thất anh, dáng người rõ ràng lớn nhất hào, tăng vọt bắp thịt, cùng cái kia toàn thân lông sói, còn có hung hãn lang đầu. Đều ấn chứng ra hỏa này là bạch hổ đại lục lang tộc. Cũng không kỳ quái, lang tộc mặc dù là trăng sáng đế quốc chủ yếu cấu thành, nhưng khác đế quốc cũng có. Có người giải thích nói, ngao ô, hóa thân thành nửa sói đệ thất anh phát ra to rõ tiếng kêu to, âm thanh đâm xuyên vân tiêu, phát ra trận trận chói tai tiếng oanh minh. Nửa sói sao, nhìn ta vẫn phải mạnh hơn một số. Lúc này Long Thần, khoảng cách đệ thất anh còn có không đến 10 mét khoảng cách. Phát hiện đối phương hóa thân nửa sói, chỉnh thể thực lực bỗng nhiên tăng vọt. Hắn cũng cấp tốc làm ra điều chỉnh. Hoàn mỹ Long hóa, theo hắn âm thanh từ trong miệng thốt ra, một cỗ kinh khủng lực lượng lại một lần phát tiết đi ra. Hoàn mỹ Long hóa là gần với cự Long hóa biến hóa. Lúc này Long Thần, đã triệt để hóa thân thành Long, chỉ tuy nhiên hình thể tương đối nhỏ mà thôi. Vuốt kim hoàng sắc cánh, 10 mét khoảng cách, một cái chớp mắt tức đến. Cái kia kinh khủng long uy tại hắn trên thân nở rộ. Chương 1592, song anh cái chết. Giống, hư không bên trong, tiếng long ngâm không ngừng. Rất nhiều người đã từ trên chỗ ngồi đứng lên, hoảng sợ mà nhìn xem một màn này. Tốt cường đại long uy, tốt kinh khủng chiến ý. Cái này đúng vậy long tộc sao? Danh xưng nhất hoàn mỹ chủng tộc. Đối với đám người kinh ngạc, Long Thần cũng lơ đễnh. Hắn thân thể lấy không thể ngăn cản xu thế thẳng hướng đệ thất anh. Trong không gian, chói tai âm thanh không ngừng vang lên. Đệ thất anh thế mà lui một bước. Hắn sợ, lang tộc cuối cùng cũng chỉ là thú tộc một loại, từng tại thái cổ đại chiến thời kỳ, thế nhưng là long tộc phụ thuộc. Bây giờ đối mặt chân chính hoàng kim cự long, hắn vậy mà sinh ra khiếp đảm chi ý. Thế mà bị cái kia kinh khủng long uy dọa sợ. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, Long Thần cái này một quyền phía dưới, hắn tất nhiên bị oanh vì mảnh vỡ. Trốn, cái kia một cái chớp mắt, hắn nghĩ tới lại là chạy trốn. Thân thể không tự chủ được địa chuyển đi qua, vọt ra ngoài. Nhưng mà này lúc đã chậm, ngu xuẩn a, Long thái tử vỗ bàn một cái, phẫn nộ mà nhìn xem đệ thất anh. Nếu như đệ thất anh không trốn, căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy thua với Long thần. Mà bây giờ, hết thảy đều đã chậm. Long thần tốc độ, nhưng so sánh đệ thất anh nhanh hơn nhiều. Kinh khủng một quyền trực tiếp đánh vào đệ thất anh trên thân thể, cảm giác đại địa đều run rẩy lên. Bành, oanh, một tiếng vang thật lớn, đệ thất anh thân thể giống như bị đao nhỏ đánh trúng khí cầu đồng dạng vỡ vụn ra. Máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe, trang diện cực kỳ rung động. Ha ha, thủy thần điện người, quả nhiên sẽ chỉ mồm mép công phu, vô dụng. Long thần giống như long thần đồng dạng đứng ở nơi đó, một thân kim hoàng sắc vảy rồng tại nhật quang bên dưới lộ ra phá lệ xinh đẹp.